Chương 1221, Hệ thống tu luyện nguyên thủy nhất. An Trì, chuyện gì kinh hoảng như thế, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dương Viêm thần đế vội vàng hỏi, hồi bẩm lão tổ, Mộng Anh vệ Mộng Văn Thiên, bao gồm mạch thứ 7 mạch thứ 8 tổng cùng điều động 22 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, muốn huyết tế cổ nguyệt tinh. Ồ, Mộng Anh vệ Mộng Văn Thiên lại có thể tụ họp đội hình mạnh như vậy. Vĩnh Phong thần đế kinh ngạc nói. Đây coi như là dốc hết toàn lực đi, Đông Áo thần đế thở dài nói, toàn bộ huyết tế cổ nguyệt tinh, thật là mạnh tay, hắn tại trên thân Mộng Khuynh Trạch trút xuống quá nhiều tâm huyết rồi, Mộng Khuynh Trạch bị giết, hắn đương nhiên không chịu nổi, mất lý trí cũng là chuyện đương nhiên, Tinh Hải thần đế thấp giọng nói, bởi vì vậy, Tiêu Trần kia chắc chắn phải chết rồi, Dương Viêm thần đế cười nói, An Trì, ngươi không cần quá kinh hoảng, tuy rằng mạch thứ 7 mạch thứ 8 xuất động quy mô có chút khuếch đại. Nhưng chúng ta còn là dựa theo kế hoạch, chờ Tiêu Trần bị giết, cổ nguyệt tinh bị hủy, ngươi định ra một cái thông báo, nói là đám người Mộng Anh vệ tự mình hành động, cũng hướng bọn hắn công khai xử phạt, tin tưởng có thể dàn xếp ổn thỏa. Lão tổ, không, không phải, Mộng Anh vệ bại, người mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 toàn quân bị diệt, 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh chết hết. Mộng An Trì đường đường tộc trưởng, lúc này cũng là kích động đến lời nói không có mạch lạc. Cái gì? Tứ đại thần đế đồng thời chấn động, không thể tin được mà đứng lên, 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, loại này đội hình, ngay cả thần đế ra tay đều tuyệt đối vô pháp trong vòng thời gian ngắn tự giải quyết, làm sao có thể toàn quân bị diệt, An Trì, loại sự tình này ngươi không nên nói lung tung. Đúng đúng, có phải lấy được tin tức có sai lầm hay không, lại phái người đi tra xét một lần, bốn người tất cả đều khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Dựa theo ý nghĩ bọn họ, lần này Tiêu Trần là chắc chắn phải chết. Mộng An Trì cười khổ nói, lão tổ, đây là thiên chân vạn sát, ta đã lần nữa xác nhận qua. Mộng Anh vệ cùng Mộng Văn Thiên bởi vì kịp thời sử dụng truyền tống phù, tránh thoát một kiếp, người còn lại đi cổ nguyệt tinh, toàn bộ chết. Đây! Sao có khả năng? Vĩnh Phong thần đế sợ hãi nói, lẽ nào cổ nguyệt tinh cất giấu một tên thần đế? Có lẽ, cái Tiêu Trần kia chính là một tên thần đế. Đông Áo thần đế ngưng trọng nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta có thể sọc vào đại họa. Đúng vậy a, băng tộc vốn là ngày càng suy vi, tại trong thập đại đế tộc đã xếp hạng cuối cùng, hôm nay lại có ma họa nhìn chằm chằm, cái giờ phút quan trọng này đắc tội một tên thần đế, quả thực không lý trí. Tinh Hải thần đế cũng là nói. Ai có thể nghĩ đến, lấy tuổi của hắn mà nói, căn bản không thể nào tu luyện tới tầng thứ thần đế. Được rồi. Sự tình nếu đã phát sinh, tranh cãi những thứ này vô dụng, phải nghĩ biện pháp đền bù mới được. Làm sao đền bù, chúng ta lập tức đi cổ nguyệt tinh một chuyến, tự mình hướng về hắn nói xin lỗi đây. Đừng đây kia cái gì nữa, hiện tại mặt mũi là nhỏ, tu bổ quan hệ với hắn mới là đại sự. Đắc tội một tên thần đế, đối với loạn trong giặc ngoài, nói có thể là tai họa ngập đầu băng tộc. Đông Áo thần đế nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, còn là dựa theo lúc trước nói. Chúng ta liền xem như không biết Mộng Anh vệ Mộng Văn Thiên hành động, lại đem Mộng Anh vệ Mộng Văn Thiên bắt lại, giao cho hắn xử lý là được. Đúng đúng, An Trì, lập tức hạ lệnh bắt Mộng Anh vệ cùng Mộng Văn Thiên. Không, ngươi phải đích thân xuất thủ, Mộng Anh vệ cùng Mộng Văn Thiên thực lực không yếu, ngoại trừ bốn người chúng ta, băng tộc chỉ có ngươi mới có tuyệt đối nắm chắc có thể bắt bọn hắn lại, Vĩnh Phong thần đế nói. Một khắc này, hắn là có chút luống cuống. Không dám tiếp tục có vẻ bất mãn đối với Tiêu Trần. Lúc trước bất mãn đối với Tiêu Trần, đó là bởi vì cảm thấy Tiêu Trần quá mức tự cao tự đại, dựa vào có một chút ân tình đối với băng tộc liền không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ hắn không dám nghĩ như vậy, đó là một tên thần đế a, hơn nữa còn là thần đế cực kỳ trẻ tuổi, kiêu ngạo một chút không phải là rất bình thường sao, đổi lại là hắn, Mộng Khuynh Trạch dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, hắn cũng sẽ một cái tát đập chết. Chớ nói chi là Mộng Khuynh Trạch khiêu khích Tiêu Trần nếu là không giết hắn mới là quái sự, gọi là đế tử, tại trước mặt thần đế chính thức, còn kiến hôi cũng không bằng. Hai, ta biết rồi. Mộng An Trì thở dài một cái, lắc mình đi ra băng minh đồng, hắn không nghĩ đến sự tình sẽ nháo nháo đến một bước này, đây tuyệt đối là sỉ nhục nhất của hắn. Có lẽ hắn nên cân nhắc thối vị, bế quan khổ tu, để cầu trong thời gian ngắn nhất đột phá thần đế. Như này mới là góp phần lớn nhất. Đối với băng tộc, tính toán thời gian, bọn họ cũng sắp đến. Bên ngoài hành cung đế nữ, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lộ ra hồng hà sắc trời, tự hồ đang đợi cái gì, bọn họ. Hạ Thi Vận đứng tại bên cạnh Tiêu Trần, nghi vấn nói, là ai? Đương nhiên là bốn cái ngu ngốc băng tộc kia. Tiêu Trần cười nhạt nói. Mộng Tình nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận. Nàng biết rõ Tiêu Trần là chỉ ai, bốn vị lão tổ thần đế băng tộc. Nếu để cho người khác nghe thấy Tiêu Trần mắng bốn vị thần đế là ngu ngốc, nhận định đều phải vì thế mà điên. Thần đế, tồn tại cao không thể chạm bực nào. Mộng An Trì chỉ là một vị chuẩn thần đế, có tiềm năng tấn thăng thần đế, giá trị liền xa cao hơn nhiều một tên đế nữ cùng một cái chi mạch cường thịnh nắm giữ 1 triệu nhân khẩu. Công tử, ta có một nỗi nghi hoặc, không biết nên hỏi hay không? Mộng Tình bỗng nhiên mở miệng nói, Tiêu Trần nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, hỏi đi. Ngươi? Ngươi đến tột cùng là cái tu vi gì? Thần đế? Mộng Tình hỏi ra vấn đề trong tâm xoắn xuýt rất lâu, lúc trước tại băng tộc, Tiêu Trần tuy rằng lấy một chiêu đại đạo vô huyền đánh bại nàng, nhưng nàng chỉ là cảm giác trình độ cầm đạo của Tiêu Trần cao thâm, mạnh hơn nàng rất nhiều, lại vừa không có đạt đến trình độ vượt quá bình thường. Dù sao lúc ấy rất nhiều người đều ở đây trận, cảnh tượng Tiêu Trần triển hiện đại đạo vô huyền rất khủng bố, nhưng lực sát thương cùng lực tàn phá quá yếu. Hiện trường cảm nhận được trong lòng sợ hãi và sợ hãi, hiệu quả tương tự ảo giác huyễn thuật, tâm linh trùng kích, nhưng không có bị tổn thương bản chất, nhiều nhất là bị dọa sợ lui lại mấy bước. Ngay cả nàng, chính diện tiếp nhận một chiêu của Tiêu Trần, cũng cơ hồ không có thụ thương, chỉ là dây đàn bị chấn đứt mà thôi, cho nên... Nàng không có đem thực lực Tiêu Trần xác định vị trí hợp được, chỉ có thể nói là thiên tài lợi hại hơn nàng. Chỉ là thiên tài, nhưng mà, lần này, Tiêu Trần một chiêu giống nhau, lại trong nháy mắt xóa bỏ 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, quả thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Hai chữ thiên tài, có thể hình dung ra một phần vạn sự cường đại hắn sao? Cái vấn đề này, ngươi không phải sớm đã biết sao? Tiêu Trần buồn cười nói, ta cũng không có cố ý nhún nhường. Cho nên ngươi có thể cảm giác được khí tức, chính là cảnh giới thiệt của ta. Hợp đạo, Mộng Tình ngẩn ra, lại điên cuồng mà lắc đầu nói, không thể nào, hợp đạo cảnh cho dù nghịch thiên làm sao, cũng tối đa có thể vượt cấp đánh bại một tên thần quân cảnh, tuyệt đối vô pháp đạt đến cấp bậc thần đế. Tiêu Trần không có giải thích, chỉ là hỏi, Mộng Tình, cảnh giới tu hành thần giới, chia làm chứng đạo tứ bộ, thần vương, hợp đạo, thần quân, thần đế. Kẹp ở giữa là cái hợp đạo cảnh này, ngươi không cảm thấy rất đột ngột sao? Thần vương, thần quân, thần đế, dường như rất có quy luật, hết lần này tới lần khác, chính giữa cắm vào một cái hợp đạo, rất là không được tự nhiên. Đây có thể nói rõ cái gì? Mộng Tình không hiểu, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ bên trong hệ thống tu luyện nguyên thủy nhất của thần giới, kỳ thực cũng không có những cái xưng hô thần vương, thần quân, thần đế. Hợp đạo mới thật sự là tu luyện hệ thống. Chương 1222, đến nhà nói xin lỗi. Hợp đạo mới thật sự là hệ thống tu luyện. Mộng Tình tự lẩm bẩm, giống như thế giới quan bị phá vỡ. Hợp đạo mà thôi, tại trong mắt rất nhiều cường giả chân chính, chỉ là một cảnh giới 10 phần qua quýt bình thường. Thậm chí ngay cả nàng, đều không cảm thấy hợp đạo có địa phương gì đặc thù. Ta vẫn là không quá rõ, vô luận là nguyên thủy nhất, hay là bây giờ, hợp đạo chính là hợp đạo. Chẳng lẽ còn có phân biệt? Mộng Tình hy vọng Tiêu Trần có thể giải thích rõ ràng hơn một ít, ngươi đối với đại đạo còn chưa đủ thấu triệt, loại sự tình này không gấp được. Nếu có một ngày ngươi có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, có lẽ có thể hiểu rõ lời hôm nay của ta. Tiêu Trần lắc lắc đầu, hắn không phải giấu giếm không đồng ý chia sẻ cùng Mộng Tình. Chỉ là lý giải của mỗi người đối với đại đạo cũng không giống nhau, cần tự mình đi hiểu ra cùng thăm dò, ánh sáng mà dựa vào người khác chỉ điểm. Vĩnh viễn chỉ là kém cỏi. Mộng Tình nghe vậy trầm mặc. Nàng bây giờ, xác thực vô pháp hiểu rõ Tiêu Trần đang nói cái gì. Bọn hắn tới, Tiêu Trần bỗng nhiên chuyển thân, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Bên trên bầu trời, có những bóng người nhanh chóng hướng về nơi này hạ xuống, quét nhìn qua, chừng 12-13 người. Trong đó, ở giữa chính là tứ đại thần đế băng tộc. Tiêu công tử. Vĩnh Phong thần đế người thứ nhất lên trước. Đối với Tiêu Trần khách khí ông quyền, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, cơn gió nào, đem Vĩnh Phong thần đế thổi tới đây vậy? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Cổ Nguyệt Tinh chỉ là địa phương nhỏ, sợ không chịu nổi uy áp thần đế của ngươi. Vĩnh Phong thần đế co giật một chút, hắn dám nói, Tiêu Trần tuyệt đối biết rõ tâm tư bốn vị thần đế bọn họ, là hành vi cố ý dung túng mạch thứ bảy mạch thứ tám, cho nên tức giận là rất bình thường. Đương nhiên, Tiêu Trần biết thì biết, bọn họ nhất định là không thể tự ý thừa nhận, nhất thiết phải diễn trò diễn cuối cùng. Một số thời khắc, chuyện mà hai bên đều biết rõ, nhưng chỉ cần không nói ra, vậy liền không có vấn đề gì lớn. Tiêu công tử, lần đầu gặp mặt, ta là Dương Viêm. Dương Viêm thần đế tiến đến, hướng về Tiêu Trần ông quyền nói, vốn là ta cùng Đông Áo, Tinh Hải là ba người đã không hỏi tục sự, một lòng cầu đạo, nhưng trong lúc vô tình biết hành vi tồi tệ mạch thứ bảy cùng mạch thứ tám, quả thực phẫn nộ, cho nên lần này đặc biệt tới xin tội. Xin tội? Tiêu Trần tựa như cười mà không phải cười, ta biết dựa vào miệng nói sẽ có vẻ rất không có thành ý. Dương Viêm thần đế giương hai tay ra, quát lên, dẫn tới, nhất thời, hai tên thần quân cảnh phía sau đè ép hai tên nam tử thất hồn lạc phách đi tới trước mặt Tiêu Trần. Quỳ xuống. Dương Viêm thần đế gầm lên, uy áp cấp bậc thần đế bao phủ hai tên nam tử. Phù phù, hai người vốn là đã bị đả kích mà mười phần yếu đuối, căn bản không chịu nổi áp lực kinh khủng này, đầu gối nhất thời nhũn ra, té quỵ trên đất, là mạch chủ mạch thứ bảy Mộng Anh Vệ cùng mạch chủ mạch thứ tám Mộng Văn Thiên. Sau lưng Tiêu Trần, Mộng Tình hít một hơi hơi lạnh. Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên là cường giả thần quân cảnh hậu kỳ, lại là nhất mạch chi chủ, địa vị tại băng tộc cực cao, nghĩ không ra lúc này thành bộ dáng này. Nhưng mà quay đầu suy nghĩ một chút, ban đầu nàng không phải thiếu chút nữa có kết quả giống hai người bọn họ sao? Vì nịnh hót Tiêu Trần, Vĩnh Phong thần đế trực tiếp tước đoạt vị trí đế nữ của nàng, còn muốn đem tộc nhân của nàng trục xuất toàn bộ. Cũng may, nàng cùng Tiêu Trần không có đi vào đối đầu, Tiêu Trần chỉ là để cho nàng làm nô tỳ để thứ tội. Mà trên thực tế, nàng đi theo Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần, hai người hoàn toàn không có cố ý làm nhục hành nàng, ngược lại Hạ Thi Vận đối với nàng mười phần tôn trọng. Tiêu công tử, mạch thứ bảy cùng mạch thứ tám đã từ băng tộc xóa tên, còn hai người này, mặc cho Tiêu công tử xử lý. Dương Viêm thần đế nói. Chặt chặt, băng tộc các ngươi thật đúng là có ý tứ, vốn tại trong thập đại đế tộc là lót đáy, thời gian ngắn ngủi, vứt bỏ vị đế nữ Mộng Tình này, muốn trục xuất tộc nhân dòng dõi của nàng. Hiện tại lại tự mình chém rụng mạch thứ bảy mạch thứ tám, lại thêm Mộng Hào ca mạch thứ sáu phát sinh biến cố, băng tộc các ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng. Tiêu Trần rất là coi thường, tuy nói ngoại trừ chuyện phụ thân Mộng Hào ca, còn lại thì đều cùng hắn có liên quan, nhưng loại cách làm đem tộc nhân vứt tới như cỏ rác của băng tộc, làm hắn cảm thấy nực cười. Thần sắc bốn vị thần đế băng tộc trầm xuống, trong đầu nghĩ nếu không phải ngươi biến thái như vậy, chúng ta đến mức hành hạ như vậy sao? Thôi. Ta chỉ là đứng tại lập trường của các ngươi nói một câu, nhưng Máp đứng tại lập trường của ta, hai người bọn họ xác thực nhất định phải chết. Tiêu Trần vừa nói, bỗng nhiên giơ tay lên vung ra hai đạo kiếm khí. Phốc! Phốc! Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên bị xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Tiêu công tử, vậy chuyện này, ngài xem có thể xóa bỏ toàn bộ hay không? Dương Viêm kiếm thánh cười xoa nói. Đương nhiên không được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta ăn thiệt thòi lớn như thế, cần một ít an ủi bồi thường. Vĩnh Phong thần đế sắc mặt trung lên, trong đầu nghĩ ngươi ăn thiệt thòi cái rắm. Nhưng hắn dĩ nhiên là không dám biểu thị, mặt ngoài cười nói, tiêu công tử cần bồi thường gì, cứ mở miệng, vì đuổi đám người kia, làm hư một chiếc đàn tốt của chúng ta, cái này để băng tộc các ngươi bồi thường đi. Tiêu Trần nói, cầm, cái này dễ nói, chúng ta nhất định bồi thường. Vĩnh Phong thần đế chận lại nói, ngoài ra, ta cần một chút vật liệu, các ngươi giúp ta tìm. Tiêu Trần tiện tay ném cho Vĩnh Phong thần đế một cái ngọc giản. Vật liệu. Dễ nói, tốt, Vĩnh Phong thần đế miệng đáp ứng, lại theo bản năng nhìn lướt qua ngọc giản, mặt liền tái xanh tại chỗ. Tiêu công tử, ngươi. Ngươi cần nhiều vật liệu cổ quái như vậy làm cái gì? Trái tim Vĩnh Phong thần đế đều đang chảy máu. Một loại vật liệu tùy ý Tiêu Trần ghi chép tại trong ngọc giản, ít nhất đều là 10 vạn năm trở lên, có tiền mà không mua được, 10 phần trân quý, thậm chí còn có mấy loại dược liệu, hắn căn bản chưa từng nghe qua, có thể thấy càng là trân quý. Cần cái này giải thích cho ngươi sao? Tiêu Trần liếc Vĩnh Phong thần đế một cái, ha ha, Vĩnh Phong, Tiêu công tử là thần nhân vậy, cần vật liệu thì tự có lý do của hắn, chúng ta làm theo là được, Dương Viêm thần đế ngược lại khí lượng rất lớn. Hướng Tiêu Trần ông quyền nói, sự tình Tiêu công tử phân phó, chúng ta đều sẽ đáp ứng, tổ giới cũng sẽ mở ra dựa theo ước định thời gian, còn hy vọng Tiêu công tử có thể cùng băng tộc tiêu tan hiềm khích lúc trước. Xem biểu hiện sau này của các ngươi. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói. Vậy, hôm nay liền đến đây, cáo từ, không tiễn, nhớ đem thi thể này mang đi. Tiêu Trần chỉ thi thể Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên. Đương nhiên, Dương Viêm thần đế ra dấu một cái với hai tên thần quân cảnh. Sau đó, đoàn người rời đi, nghĩ không ra bốn vị lão tổ thật sẽ đích thân đến nhà tạ tội. Mộng Tình không khỏi thổn thức, nàng thân là đế nữ, ngày thường cũng tối đa có thể nhìn thấy Vĩnh Phong thần đế mà thôi, ba vị thần đế Dương Viêm, Tinh Hải, Đông Áo ngày thường đều là không lộ diện, nhưng lần này, bốn vị thần đế cùng rời băng tộc, đi tới Cổ Nguyệt Tinh, hướng về Tiêu Trần nói xin lỗi, có thể nói là lần đầu tiên. Đúng rồi, Mộng Tình, ngươi còn nhớ rõ Đoạn Nguyệt Linh sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Nhớ. Mộng Tình không chút nghĩ ngợi trả lời, giống như đối với danh tự này thì ấn tượng rất sâu sắc. Chương 1223, Mưu đồ bí mật kinh thiên. Tiêu Trần, ngươi biết Đoạn Nguyệt Linh. Bên cạnh, Hạ Thi Vận kinh ngạc nói, hừm, ta là từ chỗ nàng nghe được điều khúc phục khi thần thiên hưởng, đây mới khẳng định ngươi cùng đế nữ Mộng Tình có liên quan, cho nên mới tới đây tìm ngươi. Tiêu Trần đúng sự thật nói, thì ra là nguyên nhân này. Mộng Tình tự nói. Nghĩ không ra một ý niệm lúc trước, lại cho mình tai họa như vậy. Đoạn Nguyệt Linh với nàng mà nói, chỉ là một người qua đường cái không đáng kể. Lúc trước nàng say mê ở tại Phục Hy thần thiên hưởng, vì đó si mê, trùng hợp đụng phải Đoạn Nguyệt Linh cũng yêu thích cầm đạo, nhất thời hứng thú liền chỉ điểm Đoạn Nguyệt Linh mấy chiêu, có lẽ từ nơi sâu xa đã có thiên ý chú định. Mộng Tình nhìn Tiêu Trần một chút, lại hơi liếc nhìn Hạ Thi Vận. Có lẽ nàng nên cảm tạ Đoạn Nguyệt Linh, bởi vì vô luận có Đoạn Nguyệt Linh hay không, Tiêu Trần đều nhất định sẽ tìm được Hạ Thi Vận, chỉ là thời gian sớm muộn. Nếu như Tiêu Trần trễ một bước, Hạ Thi Vận tại dưới sự bức bách của nàng mà gả cho ca ca nàng, hoặc là Hạ Thi Vận bởi vì tính tình cương liệt mà tự sát, Tiêu Trần há có thể bỏ qua cho nàng. Nếu như này, nàng thì không phải đơn giản bị phế chức vị đế nữ nữa rồi. Tiêu Trần thật sẽ giết nàng, nàng nhất định vạn kiếp bất phục, ấn tượng sâu sắc như vậy, hẳn không phải là chỉ điểm qua nàng một cách đơn giản như vậy chứ. Tiêu Trần hỏi Mộng Tình, ngươi biết thân thế của nàng? Không rõ, nhưng có suy đoán một chút. Mộng Tình nói, nàng là người Vô Nguyệt Sơn Trang. Vô Nguyệt Sơn Trang? Tiêu Trần từ chỗ Đoạn Tinh Hà nghe qua cái tên này, lúc trước phụ thân Đoạn Nguyệt Linh đem Đoạn Nguyệt Linh vừa mới sinh ra giao cho Đoạn Tinh Hà. Ước định 18 năm sau đến Vô Nguyệt Sơn Trang tụ họp, nhưng 18 năm sau đó, Vô Nguyệt Sơn Trang đã bị diệt, phụ thân Đoạn Nguyệt Linh mất tích không thấy tăm hơi. Hừm, Vô Nguyệt Sơn Trang ngay tại bên trong Lưu Vân Tinh Vực, ta và người Vô Nguyệt Sơn Trang đã từng quen biết, trên người Đoạn Nguyệt Linh có khí tức độc hữu Vô Nguyệt Sơn Trang. Mộng Tình giải thích, khí tức độc hữu. Tiêu Trần kỳ quái. Hắn chỉ là cảm giác đến Đoạn Nguyệt Linh thể chất rất đặc thù, tiềm năng rất khủng bố. Ngược lại liên quan tới khí tức thì không có lưu ý qua, dù sao hắn chưa thấy qua người Vô Nguyệt Sơn Trang, không có vật tham chiếu, vô pháp hình thành so sánh. Ngươi nghe qua hoàng tộc sao? Mộng Tình chỉ bầu trời nói, tương truyền tại bên trên thần giới, còn có 33 trọng thiên không, chỗ đó cư trụ hoàng tộc, và thần linh chân chính. Ô hát! Tiêu Trần lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ hứng thú, 33 trọng thiên kỳ thực cũng không tính thứ nguyên cao hơn. Cũng thuộc về phạm vi thần giới, chỉ là năm đó thần giới phát sinh mấy lần đại chiến, có tộc đàn suy bại, có tộc đàn cuộc khởi, cho nên có phân chia đế tộc hoàng tộc cùng chủng tộc thần linh là cao cao tại thượng, nắm trong tay 99% tài nguyên thần giới, càng khinh thường sinh hoạt chung một chỗ cùng các chủng tộc từ đế tộc trở xuống, cho nên liên thủ đem thần giới chia làm hai bộ phận. Cũng chính là tứ phương thần giới Đông Tây Nam Bắc, và 33 trọng thiên như hôm nay. Mộng Tình thở dài nói. Băng tộc tại thời kỳ cường thịnh nhất, vốn cũng là có thể đứng hàng hoàng tộc, chỉ là thủy tổ cùng mấy vị thánh tổ lần lượt biến mất, lại gặp hoàng tộc uy áp, thất bại đến trình độ bây giờ, tại bên trong đế tộc đều xếp hạng cuối cùng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch, liên quan tới hoàng tộc, hắn từ chỗ Thái Hư Tổ Long nghe qua. Trước kia, Thái Hư Tổ Long chính là có thể hò hét với hoàng tộc, cuối cùng mấy đại hoàng tộc liên thủ, phong ấn phần lớn lực lượng Thái Hư Tổ Long. Mới đưa đến Thái Hư Tổ Long ẩn cư trên vũ trụ cạnh địa cầu. Như đã nói qua, cái này cùng Đoạn Nguyệt Linh có quan hệ gì? Tiêu Trần nghi vấn nói. Vô Nguyệt Sơn Trang tương truyền là hậu duệ hoàng tộc, đã từng bởi vì tổ tiên phạm qua sai lầm, bị lưu đày tới Đông Thần Giới. Mộng Tình ngừng một chút nói, đương nhiên, chỉ là truyền thuyết, không người nào biết thật giả. Đã có cái tin đồn này, cộng thêm thể chất đặc thù của Đoạn Nguyệt Linh, chắc hẳn là sự thật, huyết mạch hoàng tộc. Thần sắc Tiêu Trần thoáng qua một tia hiếu kỳ, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, được rồi, tạm thời không nói những thứ này. Không thể nghi ngờ, hắn về sau nhất định sẽ cùng hoàng tộc giao thiệp, nhưng bất kỳ chuyện gì đều cần từng bước đi lên, hoàng tộc tại 33 trọng thiên, có chút ý tứ xem thường tứ phương thần giới, tạm thời bọn họ không xuất hiện. Trước mắt hắn nên quan tâm, chỉ có băng tộc tổ giới và cửu khiếu linh lung tâm của Hạ Thi Vận, bên trong không gian hư vô thần bí, từng đạo hắc ảnh hư huyễn hiện ra, đang tiến hành một việc mưu đồ bí mật kinh trời. Những hắc ảnh này đều không là thực thể, mà giống như là lấy bí pháp nào đó sáng tạo thân ngoại hóa thân, sau đó tại không gian hư vô này mật thám, ẩn núp rất kín kẽ, không có người nào có thể phát giác, nghĩ không ra cái Tiêu Trần kia kinh khủng như vậy, lại có chiến lực cấp bậc thần đế. Kế hoạch lần này của chúng, hắn chính là biến số duy nhất, hừm, vốn là dùng tai ách tử linh trực tiếp độc chết Mộ Bắc Hiên, thì kế hoạch đồng nghĩa với thành công một nửa, ai biết vô duyên vô cớ đi ra cái Tiêu Trần, dễ dàng liền biết cách giải tai ách tử linh chi độc, dẫn đến sắp thành lại bại, lần này Mộng An Trì cũng là như thế, quả thực đáng ghét, độc thánh tiền bối không phải đã nói, tai ách tử linh trên thế gian không có thuốc nào chữa được sao, tại sao tiểu tử kia có thể giải? Chân chính tai ách tử linh thì đương nhiên không có thuốc nào chữa được, nhưng chúng ta tai ách tử linh thì chỉ là độc thánh tiền bối bắt chước, độc tính chỉ có chừng phân nửa, thảo luận những thứ này không có ý nghĩa, thất bại chính là thất bại. Phía trên chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình, đúng vậy à, nhưng mà chúng ta cũng không tính hoàn toàn thất bại, đại cục vẫn khống chế tại trong tay chúng ta, hơn nữa phía trên cũng sẽ phái cao thủ tiếp viện, lần này hành động, chính là một lần hành động cuối cùng, chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Nếu cái Tiêu Trần kia là biến số, có cần trước tiên tập trung tinh lực giết hắn hay không? Không cần, Tiêu Trần cũng không phải người băng tộc, hắn chưa chắc sẽ nhúng tay chuyện băng tộc. Xác thực, băng tộc đã hai lần đắc tội Tiêu Trần rồi, Tiêu Trần không có đạo lý giúp băng tộc, hơn nữa còn có mấy tháng, Tiêu Trần sẽ bước vào băng tộc tổ giới, hơn phân nửa sẽ tại tổ giới đợi một đoạn thời gian, khi đó hành động là có thể tránh khỏi mâu thuẫn cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần bày ra thực lực đủ sánh ngang một tên thần đế. Nếu mà không cần thiết, ai cũng không nguyện ý đi đắc tội, có thể lách qua là tốt nhất, duy nhất cần thiết phải chú ý, vẫn là vị siêu cấp cường giả Mộ Bắc Hiên này. Hảo ở phía trên phái người đi biên giới Lưu Vân Tinh vực nháo sự, đem Mộ Bắc Hiên dẫn ra, hắn hơn phân nửa cũng rất khó chạy về, vậy liền nói rõ rồi, nửa năm sau, chờ Tiêu Trần bước vào tổ giới, triển khai hành động cuối cùng, hừm, vương bài trong tay chúng ta. Cũng nên hiện ra uy lực trí mạng của hắn, ngược lại thật là mong đợi phản ứng ba người Vĩnh Phong, Tinh Hải cùng Đông Áo, ha ha, thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua. Nửa năm này, Cổ Nguyệt Tinh mười phần thái bình, không người nào dám lại đến quấy rầy. Tiêu Trần vui vẻ yên lặng, trải qua một đoạn thời gian yên tĩnh. Một ngày này, một đạo tinh mang rơi xuống tại bên ngoài hành cung đế nữ, tinh mang thu lại, một tên nam tử thần quân cảnh hiển lộ thân hình. Cung kính mà hướng về bên trong hành cung nhất bái nói, Tiêu công tử, kỳ hạn ước định đã đến, có thể bước vào tổ giới rồi, bốn vị lão tổ để cho tiểu nhân tới đón tiếp Tiêu công tử. Chương 1224, Thủy Tổ Chi Kiếm, tổ giới mở ra bên trong hành cung, ba người Tiêu Trần, Hạ Thi Vận, Mộng Tình cùng nhau đi ra. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, cười nhạt nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên mất thời gian rồi, cũng may bốn cái ngu ngốc không có quên, thần sắc thần quân cảnh nam tử co giật. Nhưng không dám nổi giận, nở nụ cười nói, đại sự của Tiêu công tử, băng tộc làm sao dám quên. Ha ha, Tiêu Trần cười khẽ, nhìn hai nữ nói, chúng ta đi thôi, đi tổ giới trong truyền thuyết nhìn một chút. Mộng Tình nghe vậy kinh sợ, giống như có hơi không dám tin, dò xét hỏi, cái kia, ta cũng có thể vào không? Đương nhiên, ba chúng ta là cùng nhau. Tiêu Trần khẳng định nói. Mộng Tình nghe vậy trầm mặt. Trên mặt thoáng qua một tia kỳ dị, giống như bên trong lòng có chút xoắn xuýt. Tổ giới, toàn bộ băng tộc chỉ có tộc trưởng cùng bốn vị thần đế lão tổ đi vào, đế tử đế nữ cũng không có tư cách bước vào. Nàng vốn tưởng rằng mất đi vị trí đế nữ, suy bại thành tỳ nữ Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần, theo thân phận mà nói, càng không có tư cách tiến vào tổ giới rồi, nhưng không nghĩ đến, đây coi là nhân họa đắc phúc sao? Tiêu Trần quay đầu nhìn Mộng Tình một cái, biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích. Kỳ thực nguyên nhân hắn muốn dẫn Mộng Tình vào trong, không có phức tạp như vậy, chỉ vì thiếu hụt một cái người dò đường. Băng tộc tổ giới là địa phương của băng tộc, hắn và Hà Thi Vận đều là người ngoại, bước vào tổ giới người ta, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mà Mộng Tình người mang huyết mạch băng tộc, cũng là sẽ đạt được tổ giới công nhận, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Đây là để ngừa vạn nhất, truyền thừa chi địa của một cái đại tộc, rất nhiều cơ quan cấm chế đều là tương quan cùng huyết mạch, không phải huyết mạch bản tộc thì không thể dò xét hoặc là bước vào. Tuy rằng Tiêu Trần luôn luôn có lòng tin đối với năng lực của mình, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Hơn nữa, mang Mộng Tình vào trong, cũng sẽ không tổn thất cái gì, hữu ích vô hại. Thời điểm ba người đến băng tộc, bốn vị thần đế Dương Viêm, Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải đã chào đón tại lối vào. Tiêu công tử, tổ giới đã mở ra đúng kỳ hạn, xác nhận một lần cuối, ngươi xác định muốn đi vào sao? Đông Áo thần đế nhắc nhở, kỳ thực bên trong tổ giới cũng không có chuyện gì đáng ngạc nhiên, chỉ là băng hàn đạo tắc tương đối mãnh liệt, thích hợp người băng tộc tu hành, đối với người ngoại tộc mà nói, thì chẳng những không có chỗ ích lợi, ngược lại sẽ rất hung hiểm. Thôi, các ngươi đều giải thích qua rất nhiều lần rồi, đây cũng sẽ không cải biến quyết tâm của ta. Tiêu Trần không nhịn được nói, nhanh dẫn đường. Vậy cũng tốt. Đông Áo thần đế cười khổ, hắn đường đường là thần đế, có lòng tốt nhắc nhở Tiêu Trần một câu, Tiêu Trần còn không kiên nhẫn. Nhưng mà hết cách rồi, ai kêu băng tộc ngay từ đầu liền chưa lưu lại ấn tượng tốt gì cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đối với băng tộc như thế này, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Trên đường đi tới tổ giới, Tiêu Trần nhìn xung quanh, khi thì ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy tư điều gì. Mộng Tình đi thẳng tại phía sau Tiêu Trần, đối với thần thái cử động của Tiêu Trần thì nhìn ở trong mắt, nội tâm kỳ quái. Nhưng tứ đại thần đế ở đây, nàng không có hỏi nhiều, rất nhanh, đoàn người đến sơn mạch xưa nhất của băng tộc. Tại đây thường xuyên che lấp bởi băng tuyết, hơn nữa trọng lực ít nhất vượt quá bình thường gấp 10 lần, ngoại nhân bước vào tại đây, bên trong thời gian ngắn ngủi sẽ rất không thích ứng. Đương nhiên, trọng lực gấp 10 lần, cũng không phải chướng ngại không thể khắc phục, ngay cả Hạ Thi Vận đều có thể chịu được, đối với Tiêu Trần thì chính là mưa bụi rồi. Tiêu công tử, xin chờ một chút. Dương Viêm thần đế để cho Tiêu Trần dừng bước, sau đó một bước nhảy hướng về trên cao, phất tay, một thanh tuyệt đại thần kiếm tỏa ra vô tận tử mang đã hiện lên trong tay hắn. Tử diễn thần kiếm. Ánh mắt Tiêu Trần ngưng tụ. Thanh kiếm này, đẳng cấp bất phàm. Bộ xương trắng trong kiếm mộ có rất nhiều thần kiếm hiếm thấy, nhưng luận đẳng cấp cũng không bằng thanh tử diễn thần kiếm này. Tiêu công tử biết rõ tử diễn thần kiếm. Đông Áo thần đế nghi vấn nói, ban đầu thí luyện ở Thiên Chi Bí Cảnh, ta gặp được một đạo tử mang phá vỡ hư không, mở ra cửa chính của Thiên Chi Bí Cảnh, có người nói cho ta, đó là thần vật truyền thừa băng tộc tử diễn thần kiếm. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn không có từ trên tử diễn thần kiếm dời đi. Ây! Thì ra là như vậy, Đông Áo thần đế âm thầm phỉ báng, có chiến lực cấp bậc thần đế, lại chạy đi tham gia thí luyện ở Thiên Chi Bí Cảnh, là có bao nhiêu rảnh rỗi. Ha ha, tử diễn thần kiếm xác thực là thần vật truyền thừa của băng tộc, chính xác lại nói, nó là thần kiếm dành riêng cho thủy tổ ở năm đó. Vĩnh Phong thần đế cười nói. Băng tộc thủy tổ chi kiếm, khó trách, Tiêu Trần bừng tỉnh, lại nói, chủ nhân đương nhiệm của nó là người nào trong bốn người các ngươi phải. Tiêu công tử nói đùa, từ lúc thủy tổ tạ thế, đã không có người nào có thể khiến tử diễn thần kiếm nhận chủ, nhưng mà bởi vì tất cả mọi người băng tộc đều nắm giữ huyết mạch thủy tổ, tử diễn thần kiếm cũng sẽ không kháng cự chúng ta, hơn nữa căn cứ huyết mạch nồng đậm, tử diễn thần kiếm sẽ chọn thân mật với người ưu tú. Dừng một chút, Vĩnh Phong thần đế lại nói cách khác, huyết mạch càng là nồng, càng có thể phát huy uy lực tử diễn thần kiếm, tỉ như chúng ta bốn người. Đại khái có thể phát huy một phần mười lực lượng ra tử diễn thần kiếm, mà như tộc trưởng Mộng An Trì, có thể phát huy một phần 20 lực lượng, những người còn lại chính là thấp hơn, hoặc là căn bản không được tử diễn thần kiếm thừa nhận. Tiêu Trần nghe vậy, đại khái hiểu, tứ đại thần đế là bối phận lớn nhất băng tộc, người gần thế hệ băng tộc thủy tổ, huyết mạch chi lực mạnh nhất, sau đó là tộc trưởng Mộng An Trì, lại tới mạch chủ của mỗi cái chi mạch, lại tới đế tử đế nữ, huyết mạch theo thứ tự sẽ yếu dần. Lực lượng tử diễn thần kiếm có thể phát huy cũng là càng ngày càng yếu. Mộng Tình, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực tử diễn thần kiếm? Tiêu Trần quay đầu hỏi một câu. Mộng Tình giống như có phần lúng túng nói, sáu tên đế tử ba tên đế nữ đều đã từng có cơ hội một lần chạm vào tử diễn thần kiếm, nhưng Tử Diễn thần kiếm đối với ta không phản ứng chút nào, nghiêm ngặt như vậy sao? Tiêu Trần kinh ngạc. Hừm, bên trong chín người, chỉ có Mộng Hạo ca mới có thể có Tử Diễn thần kiếm thừa nhận, nhưng mà cũng rất yếu ớt, đại khái trình độ 1%. Mộng Tình nói, khó trách là đệ nhất đế tử. Tiêu Trần vừa nói, liếc tứ đại thần đế một cái. Chắc hẳn bốn người sở dĩ đối còn lại đế tử đế nữ không coi trọng, là bởi vì đã sớm nội định Mộng Hạo ca là người kế vị tộc trưởng. Một thời đại, chỉ cần một tên đế tử kinh tài tuyệt diễm là đủ rồi. Chỉ là phụ thân Mộng Hạo ca xuất hiện vấn đề, để cho tứ đại thần đế gặp khó khăn, không biết nên làm sao để đối đãi Mộng Hạo ca. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ không hề từ bỏ Mộng Hạo ca. Tổ giới chi môn, mở, tại thời điểm Tiêu Trần và người khác tán gẫu tê, Dương Viêm thần đế đã dùng Tử Diễn thần kiếm ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hướng về đỉnh núi gắng sức vung lên. Roẹt, liếc thấy lôi đình vần quanh, hư không xé rách, trật tự sụp đổ, một đạo đen nhèm cánh cửa hiện ra, ánh chiếu một đầu tuyên cổ quỷ quyệt cổ lộ. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, tất cả đều không nhịn được quỳ bái, thành kính vô cùng, phản phất cánh cửa bên trong, ẩn tàng làm bọn hắn tuyệt đối tôn kính, tuyệt đối vô pháp kháng cự tồn tại. Cái này cùng thực lực không liên quan, hoàn toàn là huyết mạch áp chế. Năm đó băng tộc thủy tổ thai nghén tại bên trong tổ giới, từ bên trong tổ giới đi ra, thân là hậu nhân băng tộc, đối với tổ giới thì có kính sợ vô pháp nói rõ. Chương 1225, cải triều hoán đại một hồi lâu, cổ kia cảm giác kính sợ chưa từng thấy đều đã tràn toàn thân, tứ đại thần đế cùng Mộng Tình, Tiêu công tử, tổ giới chúng ta đều đã tiến vào, tuy nói là không thu hoạch được gì. Nhưng bên trong tuyệt đối có cấm kỵ hết sức lớn, hy vọng Tiêu công tử chớ có làm bậy, phải giữ vững lòng kính sợ, Đông Áo thần đế liên tục nhắc nhở. Đi, ta biết rồi. Tiêu Trần cũng không phải cường đạo, đến tổ giới chỉ vì thay Hạ Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, đương nhiên sẽ không cố ý đi phá hư, Thi Vận, Mộng Tình, đi thôi. Tiêu Trần một quyển hai nữ, bay về phía tổ giới chi môn, biến mất tại đen nhèm cổ lộ bên trong. Hắn làm sao cũng mang Mộng Tình vào, Dương Viêm kiếm thánh giống như có chút tức giận nói. Được rồi, tổ giới mở đều mở, nhiều tiếng vào một người cũng không có gì, huống chi Mộng Tình xem như người băng tộc chúng ta. Đông Áo thần đế nói, Mộng Tình này, đi theo Tiêu Trần, tính cách quả thực đã đại biến. Ánh mắt Vĩnh Phong thần đế hơi rét, lập lòe sát ý nói, nàng sợ rằng có tâm làm phản. Vĩnh Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết nàng? Tinh Hải thần đế mở miệng nói, ngươi khi đó đối với nàng như thế, nàng oán hận ngươi, oán hận băng tộc, đều là thường tình, chuyện này phải trách ngươi. Lăng, lão tử làm như vậy cũng là cân nhắc vì lợi ích băng tộc, chỉ là một cái Mộng Tình thì tính là gì? Vĩnh Phong thần đế nổi nóng, không nhận là mình sai, tình huống lúc đó, xác thực là chỉ có thể hy sinh Mộng Tình. Dương Viêm thần đế, Đông Áo thần đế tất cả đều nói. Đổi lại là bọn họ, ở tình huống lúc đó. Đều sẽ vứt bỏ Mộng Tình, đổi lấy tộc trưởng. Ta không nói Vĩnh Phong làm sai, chỉ là tâm Mộng Tình sinh oán hận cũng không sai, cá nhân có lập trường cùng cảm thụ của cá nhân. Tinh Hải thần đế cãi lại nói, hừ, nàng sinh ở băng tộc, vì băng tộc hy sinh không phải đương nhiên. Vĩnh Phong thần đế cười lạnh nói, nàng nếu dám phản bội băng tộc, ta là cái thứ nhất giết nàng. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận điều này, đều trở về đi. Bọn họ chốc lát khẳng định không ra được, ba người mới vừa vào tổ giới, lập tức liền cảm nhận được hàn ý so sánh bên ngoài thì cường liệt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Ở không trung, bất cứ thời khắc nào cũng có gió tuyết phiêu đãng lạnh thấu xương, giống như từng thanh đao nhọn, cắt đứt da thịt người. Quả nhiên không phải nơi đơn giản, ánh mắt Tiêu Trần thâm thúy, muốn xuyên thủng tổ giới, nhưng trong lúc vô hình, pháp tắc đạo vận che giấu, hắn lại không thấy được bao xa. Thi Vận, nắm chặt ta. Tiêu Trần nắm lên tay Hạ Thi Vận, Hạ Thi Vận đang lạnh đến thấu xương thì nhất thời cảm giác đến một cổ ấm áp bao vây, lan ra toàn thân. Tạ. Cảm ơn. Hạ Thi Vận thở dài một hơi, lại nhìn phía Mộng Tình, không cần lo lắng cho ta có thể thích ứng tại đây. Mộng Tình hai con mắt xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng lung linh, thiên phú dị năng cùng huyết mạch chi lực phun trào, hàng băng pháp tắc tại đây chẳng những không có thống khổ. Ngược lại làm tu vi nàng từ từ tăng lên. Nàng tự hồ có thể hấp thu hàng băng chi năng. Vậy cứ tiếp tục tiến tới đi, có lẽ sẽ đụng phải thứ tốt, Tiêu Trần đều có chút mong đợi. Cực kỳ lâu rồi hắn không có loại cảm giác mong đợi này. Lấy tầm mắt của hắn, cái gọi là cơ duyên, bí cảnh, di tích cũng rất khó để cho hắn để ý. Như như lần trước bước vào thiên chi bí cảnh, hắn chỉ là vì hồi báo một cái ân huệ cho Ninh Nghiên, đối với kỳ ngộ thiên chi bí cảnh thì một chút cảm giác cũng không có, cho dù nhìn thấy kia bộ xương trắng cũng như nhau. Nhưng băng tộc tổ giới, cho hắn nhiệt huyết cùng mong đợi. Ba người tiếp tục dọc theo cổ lộ bước vào. Trên đường, Mộng Tình giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, công tử, trước ngươi tại bên trong băng tộc nhìn đông rồi nhìn tây, có phải đã phát hiện gì hay không? À, ngươi ngược lại thật kỹ lưỡng, Tiêu Trần cười nhạt nói, băng tộc gần đây là thời buổi rối loạn a, có lẽ chúng ta từ tổ giới ra ngoài, băng tộc đã cải triều hoán đại rồi. Cải triều hoán đại? Mộng Tình hô hấp hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tứ đại thần đế đều ở đây, tộc trưởng Mộng An Trì càng là một đời yêu nghiệt nhân kiệt, bên trong ngàn năm nhất định vào thần đế cảnh, băng tộc làm sao cải triều hoán đại? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta làm chuyện của chúng ta, không cần phải để ý đến bọn họ, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Mộng Tình một cái nói. Vâng. Mộng Tình đáp một tiếng, nhưng tâm tư có chút loạn. Ước chừng sau nửa giờ, trước mặt ba người xuất hiện một cửa đá, ngăn trở đường đi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cửa đá rất lâu, đưa tay tại chạm vào cửa. Nhất thời, lôi quang xen lẫn một cổ lực lượng phản chấn khổng lồ lại tập kích Tiêu Trần. Tiêu Trần tuy là bất ngờ nhưng liền đem lực phản chấn hóa tiêu tan, mặc dù không bị lôi quang tổn hại, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc mà lui lại mấy bước. Tiêu Trần, cửa này không mở ra được sao? Hạ Thi Vận khẩn trương hỏi. Cánh cửa này ít nhất ẩn chứa hơn 100 loại cấm chế, nếu muốn cưỡng ép đánh vỡ ngược lại cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ dẫn phát hậu quả khó lường. Tiêu Trần hứa hẹn với tứ đại thần đế là không phá hư tổ giới, nếu như cưỡng ép mở cửa, làm trái ước định, hơn nữa còn không tìm được địa phương thích hợp để cho Hạ Thi Vận giác tỉnh linh lung tâm, không thể làm bậy. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Mộng Tình, Mộng Tình, ngươi thử một lần. Ừ. Mộng Tình biết rõ nên làm như thế nào. Bên trong tổ giới, tộc nhân băng tộc là có ưu đãi, huyết mạch trên người này, có lẽ là mấu chốt mở cửa. Nghĩ tới đây, Mộng Tình tiến đến, hai con mắt xanh thẳm phun trào quang mang, thiên phú giác tỉnh, kích động huyết mạch chi lực, hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó, bàn tay giáng ở trên cửa đá. Quả nhiên, cấm chế cửa đá không có công kích nàng, nàng tiếp xúc trực tiếp đến cửa đá, nhưng trừ việc đó ra, cửa đá cũng không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản không có dấu hiệu mở ra. Dường như không được. Mộng Tình bất đắc dĩ thở dài, nàng cảm giác là huyết mạch chi lực của mình quá yếu, giống như không chiếm được Tử Diễn thần kiếm thừa nhận, nên cũng mở ra không cửa đá này. Có lẽ lão tổ thần đế tại đây, liền có thể mở ra cánh cửa đá này. Thật chẳng lẽ muốn cưỡng ép đánh vỡ sao? Tiêu Trần trầm ngâm, giống như tại cân nhắc. Rất nhanh, hắn lại chỉ Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, ngươi cũng tới thử một lần. Ta. Hạ Thi Vận kinh sợ. Tiêu Trần đi thử, là bởi vì thực lực đủ cường đại. Mộng Tình đi thử, là bởi vì nắm giữ huyết mạch băng tộc. Hai thứ đó nàng đều không có, dường như thử cũng không có ý nghĩa gì đi. Đương nhiên, nàng sẽ không nghi ngờ quyết định của Tiêu Trần, ổn định tâm thần, sau đó tiến đến đưa bàn tay giáng tại trên cửa đá. Suy, cùng Tiêu Trần giống nhau, Hạ Thi Vận vừa đụng phải cửa đá, lập tức bị cấm chế phản ngược, lôi quang khủng bố nổ tung, muốn đem Hạ Thi Vận oanh sát. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận giống nhau, đều là người ngoài, chạm vào cấm chế liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Đương nhiên, Tiêu Trần sẽ không để cho Hạ Thi Vận gặp phải nguy hiểm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần lực từ sau lưng Hạ Thi Vận truyền vào. Nhất thời, cửu khiếu linh lung tâm của Hạ Thi Vận rung động kịch liệt, cũng giống như lần trước cùng Tiêu Trần đàn tấu phục hy thần thiên hưởng, cùng lực lượng của Tiêu Trần cộng minh, đang vào một chỗ, âm âm âm. Lôi quang thu lại, cửa đá làm ra ngoài ý muốn. Đây. Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình đều trợn tròn mắt. Cửa đá lại mở ra. Thật đúng là có hiệu quả. Tiêu Trần cũng là kinh ngạc, lần trước là hắn biết lực lượng của hắn có thể kích động cửu khiếu linh lung tâm, lần này chỉ là thử một chút, nghĩ không ra có thể mở ra cửa đá ở băng tộc tổ giới. Chương 1226, thai nghén lần 2, thủy tổ chi hồn. Cửa đá sau đó là một phe khác không gian. Bên trong không gian có một linh trì, ước chừng rộng 1000 mét vuông, hàng khí cùng thần linh khí kinh người, chính là chỗ này sao? Tiêu Trần nhìn đến hàng linh trì, đoán tới đây có lẽ chính là địa phương nữ tử kia từng nói, nơi thích hợp nhất để Hà Thi Vận giác tỉnh Linh Lung Tân. Thi Vận, ngươi bước vào bên trong ao. Tiêu Trần xong Hà Thi Vận nói. Tiêu Trần, chúng ta phải làm gì? Hà Thi Vận có chút chần chờ, nàng một mực không có hỏi Tiêu Trần đến tổ giới làm cái gì, hiện tại mơ hồ đoán được, có lẽ cùng với nàng có liên quan. Đối với ngươi có lợi, Tiêu Trần cười nói, có nhớ là vị sinh mệnh đồng thể của ngươi nói muốn tặng ngươi một cái lễ vật không, nàng thất bại, cho nên nàng nhờ vả ta giúp ngươi. Ừ, Hà Thi Vận tuy rằng vẫn như lọc vào trong sương mù, nhưng Tiêu Trần nói như vậy, nàng liền không kháng cự, theo lời nhảy vào bên trong hàng linh trì. Bên trong tổ giới lạnh lẽo đã là lạnh đến thấu xương, mà tiến vào hàng linh trì, Hà Thi Vận mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lạnh đến linh hồn. Trong tích tắc, toàn thân của nàng liền lạnh cống chết lặng, hoàn toàn mất đi tri giác, thật giống như cái thân thể này đã không thuộc về nàng, chỉ có tư duy yếu ớt đang lãng vãng. Thi Vận thật giống như không chịu nổi. Mộng Tình nhìn thấy thần sắc Hà Thi Vận, bộ dạng giống như là muốn chết rét, bên trong lòng không đành. Nàng biết rõ Hà Thi Vận không phải là không muốn kêu lên, mà là quá lạnh, răng đến không thể mở miệng, một thanh âm đều không phát ra được. Đây là quá trình phải đi qua, chờ một chút nữa. Hai con Tiêu Trần nhìn chăm chú vào Hà Thi Vận, lại không có quấy nhiễu, không có ngăn cản. Đột nhiên, bị hàng linh trì kích thích, cửu khiếu linh lung tâm của Hà Thi Vận phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một loại ánh sáng thần kỳ bao phủ bên ngoài, dần dần hồi phục cơ năng thân thể của nàng. Rất nhanh, Hà Thi Vận lại lần nữa thần sắc hồng nhuận, quy luật hô hấp tiết tấu, giống như người bình thường. Ồ, xảy ra chuyện gì? Mộng Tình kỳ quái, vô cùng kỳ quái, Hà Thi Vận có thể hành tẩu ở bên trong tổ giới, toàn dựa vào Tiêu Trần chuyển vận lực lượng chống đỡ. Nhưng mà bên trong hàng linh trì băng lãnh gấp trăm lần, Tiêu Trần rõ ràng không có để cho bất kỳ trợ giúp nào. Hà Thi Vận lại dần dần cũng có thể kháng cự lạnh lẽo sao? Không đúng, không chỉ là kháng cự lạnh lẽo đơn giản như vậy, nàng đang hấp thu hàng linh khí từ hàng linh trì. Rất nhanh, Mộng Tình lại phát hiện một cái tình huống kinh người. Hà Thi Vận nhắm mắt lại, giống như vô ý thức, một hơi thở, không ngừng thu nạp hàng linh khí lạnh đến đóng băng cả linh hồn từ hàng linh trì. Hướng theo hàng linh khí biến mất, nhiệt độ toàn bộ hàng linh trì kịch liệt tăng lên, biến thành một ao nước bình thường. Mà quanh mình Hà Thi Vận sáng bóng, càng ngày càng có thần tính, giống như một phàm nhân đang lột xác thành thần linh. Âm âm âm, đột nhiên, tổ giới giống như động đất cấp 12, cuồng chấn không ngừng, sâu bên trong tổ giới, giống như có sinh vật thần bí đang gầm thét gào thét, từng đạo uy áp phá tan giam cầm, hướng về phía này tập kích bất ngờ mà đến. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái, âm thầm cảnh giác, Mộng Tình càng là thần sắc mạnh mẽ biến. Cả người giống như là bị giam cầm linh hồn rồi, tay chân lạnh lẽo, toát ra mồ hôi lạnh, nhưng đột nhiên, một đạo kiếm áp hoành tuyệt, trấn áp trăm vạn đạo tắc tổ giới, trấn áp sinh linh thần bí ở sâu tổ giới, khiến kia từng đạo uy áp bất tường biến mất hầu như không còn. Thuận theo đó, tại vùng trời hàng linh trì, bạch quang nồng nhiệt, một thanh hàng băng hồn kiếm có pháp tắc cuốn vòng quanh bỗng dưng hiện ra. Làm sao có thể? Mộng Tình triệt để thất thố, ánh mắt nhìn chằm chằm hàng băng hồn kiếm. Thần sắc đều là không thể tin. Ngươi nhận thức thanh kiếm này? Tê Yêu Trần hỏi Mộng Tình. Đó là thủy tổ chi hồn, thủy tổ chi hồn. Mộng Tình thất hồn lạc phách hô, nhưng thủy tổ rõ ràng đã mất mạng, thủy tổ chi hồn làm sao còn có thể tồn tại? Thủy tổ chi hồn? Tiêu Trần nghi hoặc, đơn giản mà nói, chính là hình thái nguyên thủy nhất của băng tộc thủy tổ. Mộng Tình lẩm bẩm giải thích, thế nhân đều biết, băng tộc thủy tổ không phải là người. Là từ hàng băng pháp tắc thai nghén mà sinh, nhưng cực ít người biết, thời điểm nguyên thủy của thủy tổ nhất kỳ thực là một cái pháp tắc chi kiếm, có lực lượng chặt đứt trật tự. Nói cách khác, thanh kiếm này chính là bản thể của thủy tổ các ngươi. Tiêu Trần ánh mắt nóng bỏng, ngưng mắt nhìn hàng băng hồn kiếm bên trên hàng linh trì. Không biết. Mộng Tình lắc đầu, trong đầu tràn ngập một ý nghĩ táo bạo. Thủy tổ còn sống? Thật có đơn giản như vậy sao? Thủy tổ nếu như trở về, băng tộc quét sạch tứ phương thần giới quả thực là chuyện dễ dàng. Chính là kia 33 trọng thiên, sợ rằng đều muốn lọc vào bên trong vô tận run sợ đi, có lẽ nó đã không phải là thủy tổ băng tộc lúc ban đầu của các ngươi, mà là thai nghén lần thứ hai. Tiêu Trần bỗng nhiên suy đoán nói. Thứ hai lần thai nghén. Lần này đến phiên Mộng Tình nghi ngờ, hừm, các ngươi đã thủy tổ ngay từ đầu chính là do pháp tắc tổ giới tạo ra. Ai nói pháp tắc tổ giới không thể tạo ra cái băng tộc thủy tổ thứ hai? Tiêu Trần thận trọng nói, đương nhiên, cũng có khả năng là thủy tổ các ngươi biến mất, Sau đó có một ít vật chất trở về tổ giới, kích phát thai nghén lần thứ hai. Vậy, nó còn có thể bảo hộ băng tộc sao? Mộng Tình không xác định nói. Cái này khó nói, hơn nữa nhìn trạng thái này của nó, muốn lột xác thành cái băng tộc thủy tổ thứ hai, ít nhất cần trăm vạn năm hoặc ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn. Tiêu Trần nói, đây. Mộng Tình không nói gì. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Thời gian quá lâu, băng tộc chờ nổi sao? Cho nên, ta cho ngươi một cái đề nghị, Tiêu Trần bỗng nhiên nói, cùng với việc chờ đợi, không bằng ngươi đem nó chọc vào trong tay. Cái gì? Mộng Tình khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần, đây chính là băng tộc thủy tổ, bất luận trong tâm người băng tộc nào cũng chỉ có tràn đầy kính sợ. Để cho nàng đi bắt thủy tổ chi hồn, không phải đại nghịch bất đạo sao? Không dám sao? Tiêu Trần liếc Mộng Tình một cái nói, thu hồi lòng kính sợ không có ý nghĩa kia của ngươi, bây giờ nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nếu mà để mặc tại bên trong tổ giới, giá trị của nó là số không, nhưng nếu như ngươi có thể nắm nó trong tay, liền có thể làm được rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện. Mộng Tình nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, giống như đang do dự, bỗng nhiên, nàng bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, nhảy lên một cái, nắm lấy hàng băng hồn kiếm. Nhưng hiển nhiên, sự tình không có đơn giản như nàng nghĩ, ngay tại lúc nàng suýt va chạm vào hàng băng hồn kiếm, thì pháp tắc cuốn quanh ở hàng băng hồn kiếm tự liên bất thình lình nổ tung. Phốc, Mộng Tình trực tiếp bị pháp tắc chi lực đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng rớt xuống đất, Mộng Tình thần sắc tái nhợt, lần nữa thất hồn lạc phách, tự giễu nói, ta quá không biết tự lượng sức mình rồi, đó là thủy tổ chi hồn, không phải vật ta có thể nhúng chàm. Tử Diễn thần kiếm, nàng đều không cách nào kích động, cửa đá bên ngoài kia, nàng đều không mở ra, nói gì thủy tổ chi hồn, huyết mạch của nàng quá yếu, liền tính thủy tổ chi hồn có thể được một người nào đó nắm giữ, cũng tuyệt đối không phải là nàng. Giống như là có chút miễn cưỡng, Tiêu Trần ngưng mắt nhìn đến thủy tổ chi hồn, hắn kỳ thực cũng chỉ là đề nghị Mộng Tình thử một lần. Mộng Tình dù sao cũng là người băng tộc, vẫn có cơ hội tương đối, nhưng nếu mà Mộng Tình không được, ngoại nhân liền càng không có cơ hội. Chương 1227, nhiệt huyết, quyết đấu kiếm đạo đỉnh phong. Tiêu Trần ngược lại từ đầu đến cuối chưa hề nghĩ tới muốn đoạt lấy thủy tổ chi hồn, bởi vì thủy tổ chi hồn đã không đơn thuần là một thanh kiếm, nó càng nhiều hơn chính là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu chỉ là kiếm khí đơn thuần, hắn có lẽ sẽ có hứng thú, nhưng một cổ ngoại lực, hắn không cần thiết. Hắn sẽ không mạnh mẽ dùng rút ra, dùng phương pháp thôn phệ ngoại lực ngoại vật tu hành. Ngay tại thời điểm Tiêu Trần suy nghĩ nên xử lý thủy tổ chi hồn như thế nào, đột nhiên, trên thân kiếm thủy tổ chi hồn phóng xuất ra một cổ kiếm ý tuyệt cường, kiếm ý như tinh quang sắp phủ xuống, chạm vào pháp trận bên trên hàng linh trì, pháp trận vận chuyển, nhất thời hiện ra uy năng dịch chuyển không gian, chính là bắt giữ Hạ Thi Vận, quỷ dị biến mất tại trước mặt Tiêu Trần cùng Mộng Tình. Tìm chết, Tiêu Trần thần sắc trong nháy mắt tức giận. Thanh kiếm này xem ra đã sinh ra chút linh trí. Lại dám ở ngay trước mặt hắn bắt đi Hạ Thi Vận. Làm sao sẽ biến mất? Mộng Tình nhìn đến hàng linh trì cũng trống rỗng như không, rất khó tưởng tượng thủy tổ chi hồn là dùng phương thức gì mang Hạ Thi Vận đi. Mang Hạ Thi Vận đi, mục đích lại là cái gì? Trò hề, Tiêu Trần cười lạnh, thần lực phun trào, phẫn nộ vung kiếm. Rệt! Nhất kiếm cuồng tảo, pháp tắc khó địch kiếm áp, hư không tổ giới nhất thời rạn nứt. Cảnh tượng một tầng không gian khác đập vào mi mắt, sau đó, Tiêu Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp chui vào trong vết nứt đó. Tổ giới lại có tầng không gian thứ hai. Mộng Tình khiếp sợ, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng cũng là đi theo Tiêu Trần, xuyên vào vết nứt không gian. Tầng không gian thứ hai của tổ giới ngược lại không có khí lưu ác liệt lạnh lẽo như vậy, nhưng rất thâm thúy. Mộng Tình vừa một bước vào, cũng cảm giác thật giống như trở lại thời đại hoang cổ. Thiên. Đạo. Linh. Lung. Tâm. Bên trong không gian tầng thứ hai, thủy tổ chi hồn hình thái tuyết kiếm đang dùng kiếm mang bao quanh Hạ Thi Vận không ý thức chút nào, lẩm bẩm phát ra giống như kinh ngạc, giống như thanh âm cuồng nhiệt, thiên đạo linh lung tâm. Mộng Tình nghe vậy, tự lẩm bẩm. Lẽ nào, trên thân Hạ Thi Vận cất giấu bí mật gì? Tiêu Trần cũng là có nháy mắt chần chờ. Thiên đạo linh lung tâm. Là xưng hô khác của cửu khiếu linh lung tâm sao? Nhưng hắn không rỗi suy nghĩ nhiều, một bước đạp về trước, lãnh đạm nói, đem nàng giao cho ta. Suy, đáp lại Tiêu Trần, là một đạo kiếm khí bất ngờ không kịp đề phòng. Một kiếm kia, rực rỡ mà ngắn ngủi, giống như kiếm khởi đầu, rõ ràng không liên quan đến bất luận cái quy tắc gì, lại siêu thoát quy tắc thế gian, dùng tư thái kiếm đạo cực hạn. Tại người bình thường đánh giá, đó chính là một đạo kiếm khí đơn giản nhất, người mới học kiếm đạo đều có thể thi triển, nhưng tại trong mắt cao thủ chân chính, đó là một kiếm vô địch, một kiếm phản phát quy chân. Phốc! Kiếm khí đến trong chớp mắt, xuyên thủng thân thể Tiêu Trần, mang theo tinh lực đập vào mắt. Hắn, bị thương tổn được. Mộng Tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thư thái. Dù sao, đó là thủy tổ chi hồn, có thể thương tổn được Tiêu Trần cũng không kỳ quái. Tiêu Trần, thủy tổ chi hồn không muốn cùng ngươi đối địch, chỉ là cảnh cáo ngươi không nên tới gần. Chúng ta nhìn thêm chút nữa, nó chắc sẽ không muốn bất lợi đối với thi vận. Mộng Tình lên tiếng khuyên nhủ, nhưng, Tiêu Trần không có trả lời, hơi hơi cúi đầu, nhìn đến ngực tràn ra huyết khí, cảm nhận được giác đau đớn chân thật kia, tâm tình rõ ràng có dao động, bỗng nhiên, trong cơ thể tuôn trào một cổ sinh cơ dồi dào, chẳng mấy chốc sẽ đem vết thương khép lại. Đó là lực lượng hỗn độn thanh liên, hỗn độn thanh liên cảm nhận được chủ nhân thụ thương, mười phần đau lòng cùng phẫn nộ. Tiểu Thanh, không cần chữa thương cho ta, lại thấy Tiêu Trần cưỡng ép ức chế, đè lại lực lượng hỗn độn thanh liên, để cho nó không cách nào chữa trị vết thương, huyết khí vẫn bao phủ. Hỗn độn thanh liên mặc dù sẽ không kháng cự, nhưng rõ ràng phản hồi qua đây là tâm tình buồn bực. Ta còn tưởng rằng ta đã sớm vô cảm, nghĩ không ra một ngày còn có thể một lần nữa cảm nhận được đau đớn rõ ràng, đây chính là nguyên do khiến huyết dịch ta sôi trào sao? Tiêu Trần thấp giọng mà cười, giống như không nén được nội tâm hưng phấn. Thương thế của hắn tính là vết thương nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng không hề nghi ngờ, cổ cảm giác tê liệt đau đớn kia là chân thật. Một kiếm kia, thật làm bị thương hắn rồi. Hắn sẽ không có bị tra tấn mà ưa thích chứ. Mộng Tình nhìn đến Tiêu Trần, có chút không nói. Tiêu Trần thụ thương, nàng từ trên thân Tiêu Trần không cảm giác được một chút phẫn nộ hoặc là sợ hãi, chỉ có đè nén hưng phấn. Lúc này, trong cơ thể Tiêu Trần như cất giấu một đầu ma quỷ, giữ tận ngạo nghễ nhân gian, muốn dậy khỏi gông xiềng, chạy trốn mà ra. Không ổn, hắn muốn làm gì? Mộng Tình sinh ra một tia dự cảm bất tường, đây hẳn không phải là tất cả của ngươi, đến đây đi, để cho ta kiến thức, kiếm đạo nguyên thủy nhất, thuần túy nhất của ngươi. Đột nhiên, Tiêu Trần cười lạnh, một bước thuấn di, thân ảnh đã là xuất hiện ở trước mặt thủy tổ chi hồn ong ong ong. Thủy tổ chi hồn cảm nhận được chiến ý mãnh liệt, hẳn là kịch liệt chiến minh, giống như đang sợ hãi, giống như đang tức giận. Hưu, một kiếm khí đạo cuốn vòng quanh pháp tắc nổ vang mà ra, đánh úp về phía Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần hiện ra tư thái mạnh mẽ tuyệt đối, một tay nắm chặt, đạo kiếm khí kia trực tiếp bị hắn bóp vỡ, pháp tắc tự liên tại trước sức mạnh không thể tưởng tượng được của hắn, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Âm âm. Toàn bộ tổ giới vì đó chấn động, hư không sụp đổ, loạn lưu tàn phá, quy tắc tán loạn. Mộng Tình mặc dù là cách Tiêu Trần có một đoạn xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến, lực lượng sụp đổ quy tắc kia, giống như là muốn đem thân thể của nàng xé rách cắn nát. Phốc, liền khạc mấy ngụm lớn máu tươi, thần sắc Mộng Tình kinh hoàng, thở hổn hển, ngưng trệ trên mặt đất, trên thân xuất hiện hơn 10 vết máu bị xé nứt, trong đầu đã hoàn toàn bị bóng đen của cái chết bao phủ. Không phải nàng không muốn chạy trốn, không phải không muốn rời xa chiến trường, mà là căn bản không làm được. Phải biết, đây vẫn chỉ là dư âm do chiêu thứ nhất hai người giao thủ. Đáng sợ đến bực nào, ngươi thật để cho ta kinh diễm. Tiêu Trần ngưng mắt nhìn thủy tổ chi hồn. Hứng thú càng ngày càng dâng cao, vẫy tay ngưng tụ nhất kiếm, muôn vạn đại đạo dung vào trong kiếm ý, nhưng mà một kiếm đủ khiến chư thần kiên kỵ, cũng không phải chém về phía thủy tổ chi hồn, mà là chém về phía bản thân. Một kiếm này chém xuống, năng lực còn lại của Tiêu Trần bị phong ấn toàn bộ, chỉ còn lại kiếm ý thuần túy nhất trong người. Hắn phong ấn còn lại lực lượng, muốn dùng kiếm đạo đơn thuần cùng thủy tổ chi hồn đánh một trận. Mộng Tình thần sắc ngốc trệ. Nàng mơ hồ có thể lý giải cảnh giới Tiêu Trần. Tất thắng, siêu thoát, vô địch, Tiêu Trần tịch mịch đã quá lâu, ít nhất tại phương diện kiếm đạo, hắn đã quá lâu không có gặp phải đối thủ đủ tư cách làm hắn nhìn thẳng, nhưng gặp phải thủy tổ chi hồn, bị nhất kiếm đánh cho bị thương, Tiêu Trần tuôn ra chính là nhiệt huyết. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tại lĩnh vực kiếm đạo cô đơn quá lâu rồi, hắn rốt cuộc gặp phải một nhân vật mạnh mẽ tại bên trên kiếm đạo có thể cùng hắn địch nổi. Thậm chí kiếm ý ở trên hắn, há có thể không để ý, hắn rốt cuộc là người nào, thật chẳng lẽ là tồn tại cùng tầng thứ với thủy tổ sao? Nhưng làm sao có thể? Mộng Tình không thể nào hiểu được, nàng mơ hồ cảm giác, thủy tổ dùng một kiếm lúc ban đầu có thể thương tổn được Tiêu Trần, là bởi vì Tiêu Trần ngay từ đầu chỉ là đang lo lắng Hạ Thi Vận, mất thêm vài phần phòng bị, thủy tổ có chút tập kích. Kiếm thứ hai, Tiêu Trần hứng thú tăng lên, sau đó tay không liền bóp vỡ một kiếm ẩn chứa pháp tức kia, cường đại đến đáng sợ. Mà bây giờ, Tiêu Trần tự chém một kiếm, chém tới năng lực còn lại, chỉ còn lại kiếm đạo thuần túy nhất, giống như địa vị vẫn là có thể cùng thủy tổ ngang nhau. Một trận chiến này, ta không thể bỏ qua. Mộng Tình cắn răng, không có một tia ý nghĩ lui về phía sau. Nàng biết rõ, nếu mà tiếp tục lưu lại tại đây, 100% sẽ chết, bị pháp tắc sụp đổ xé rách, bị dư âm của hai người đánh cho thành cặn bã. Nhưng nàng không muốn bỏ qua một trận chiến này, không muốn bỏ qua bất luận cái chi tiết gì. Nếu có thể nhìn thấy thì nàng nguyện chết để thấy được nó. Chương 1228, băng tộc phản loạn. Bên trong không gian tổ giới tầng thứ hai, quy tắc tán loạn, một phiến lặng yên, Tiêu Trần tự chém một kiếm, phong ấn năng lực còn lại, chỉ còn lại kiếm ý thuần túy nhất, đối đầu thủy tổ chi hồn băng tộc. Bắt đầu, đột nhiên nói một lời, chỉ thấy Tiêu Trần toàn thân phóng xuất ra một cổ kiếm ý kinh người, ánh chiếu ra thái sơ thần quang kiếm ý nhanh chóng lấy Tiêu Trần làm trung tâm mà hướng bốn phía lan ra, đem thủy tổ chi hồn bao phủ, lại đem Mộng Tình cùng Hạ Thi Vận gạt ra ngoài. Vừa vặn, hình thành một lĩnh vực vài ngàn mét vuông, một cái không gian tuyệt đối. Tại bên trong không gian tuyệt đối này, chỉ có Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn, không có vật gì khác nữa. Đây là, Mộng Tình càng là ngốc trệ, trái tim rung động. Nàng ngay tại ranh giới không gian tuyệt đối, gần trong gang tấc, đưa tay có thể chạm. Ranh giới không gian tuyệt đối, nhìn qua giống như là một màn ánh sáng, nhưng kỳ thực hàm chứa kiếm ý kinh khủng nhất thế gian. Vô tận kiếm lưu nghịch hướng mà đi lên, vòng đi vòng lại, cuồn cuộn không dứt. Mộng Tình không nghi ngờ chút nào, nàng nếu là thật đưa tay chạm vào màn sáng kia, bàn tay trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Cực ý, đột nhiên, Tiêu Trần di chuyển bên trong không gian tuyệt đối, vẫy tay ngưng kiếm, phóng thích kiếm ý, chớp mắt, chính đạo kiếm lưu cực hạn hiện ra trên hư không, giống như cấm kỵ, chạy về phía thủy tổ chi hồn. Trái lại thủy tổ chi hồn tuy là ứng chiến bị động, nhưng rất nhanh cũng là lấy lại tư thái, một cổ hàng băng kiếm ý thuần túy nhất đóng băng thời gian, không gian, đang vào cùng chính đạo kiếm lưu kia. Âm âm, hư không nổ tung, Mộng Tình thân ở bên ngoài không gian tuyệt đối không có cảm nhận được một tia uy áp cùng lực lượng, nhưng rõ ràng thấy được một cảnh tượng vũ trụ tuyệt diệt rất khủng bố, hàng tỷ tinh thần đều bị tiêu diệt. Ở bên ngoài nhìn thấy, không gian tuyệt đối chỉ có chút kích thước kia, tối đa 3,000m2 mà thôi. Mà ở bên trong không gian tuyệt đối, chính là vũ trụ vạn cổ bao la, vô cùng vô tận. Nói cách khác, chiến trường của Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn, tương đương với tiến hành tại trong vũ trụ chính thức, cho nên mới có thể thấy được cảnh tượng hàng tỷ tinh thần bị tiêu diệt, bên trong cùng bên ngoài, là thứ nguyên hoàn toàn khác biệt. Đây là thần thông gì? Ta thấy, rốt cuộc là hư huyễn giả tưởng, hay là cảnh tượng chân thực phát sinh? Mộng Tình đầy rẫy mờ mịt. Nàng đã không phân rõ chân thực cùng hư huyễn. Nếu như không có Tiêu Trần chế tạo cái không gian tuyệt đối kia, Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn chiến đấu, tùy tiện là có thể hủy thiên diệt địa, chính là đây băng tộc tổ giới đều tuyệt đối không chịu nổi uy áp hai người chiến đấu. Nàng cùng Hạ Thi Vận, đều sẽ bị ảnh hưởng đến, đều sẽ bị cắn giết, nhưng Tiêu Trần dùng kiếm ý bản thân tạo ra một cái không gian tuyệt đối, tại bên trong không gian thu hẹp diễn hóa ra một cái vũ trụ chân chính. Hắn và thủy tổ chi hồn chiến đấu tại trong vũ trụ, liền không cố kỵ nữa, có thể tùy ý xuất thủ. Mà người bên ngoài không gian tuyệt đối, sẽ không nhận chiến đấu ảnh hưởng đến, chỉ là, một cái không gian tuyệt đối kinh khủng như vậy, tất nhiên cần phải hao phí lực lượng cường đại mới duy trì được. Nói cách khác, Tiêu Trần muốn vừa duy trì không gian tuyệt đối, vừa cùng thủy tổ chi hồn chiến đấu. Loại thao tác có độ khó này, Mộng Tình đã không cách nào tưởng tượng rồi, lúc này ở trong mắt nàng. Tiêu Trần nghiễm nhiên thành một cái quái vật không thể dùng tư duy thông thường đối đãi. Băng tộc, ba người Tiêu Trần bước vào tổ giới đã có hơn 10 ngày, băng tộc đều giống như bình thường, có thứ tự ngay ngắn. Nhưng một trận bão táp đang lặng lẽ kéo tới, băng hợp điện, một trong ba chủ điện của băng tộc, chính là nơi ngày thường cao tầng băng tộc hội nghị, dùng để tham khảo sự kiện cực kỳ trọng yếu đối với băng tộc. Hôm nay, Mộng An Trì đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa băng hợp điện. Nội tâm một hồi nghi ngờ, Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được Dương Viêm Thần Đế truyền âm, nói có sự tình khẩn cấp, muốn hắn đến băng hợp điện tập hợp, băng tộc tứ đại lão tổ thần đế, rất ít nhúng tay công việc băng tộc, vô luận lớn nhỏ, đều là do vị tộc trưởng như hắn toàn quyền xử lý. Dương Viêm Thần Đế đột nhiên làm như vậy, làm hắn rất không minh bạch, rất nhanh. Hưu! Hưu! Hưu! Mấy đạo thân ảnh bay tới, đều là rơi vào băng hợp điện ra. Mạch chủ mạch thứ nhất Mộng Lan Thiên, đế tử Mộng Phi Vũ. Mạch thứ hai Mộng Thừa Siêu, đế nữ Mộng Y Huyên. Mạch thứ ba Mộng Tuân. Mạch thứ tư Mộng Học Lâm, đế tử Mộng Khiếu Thiên. Mạch thứ năm Mộng Trình Quốc, đế tử Mộng Triều Dương. Mạch thứ chín Mộng Hưng Minh, đế tử Mộng Văn Bân. Băng tộc thế hệ này tổng cộng có 9 cái chi mạch cường thịnh, có 6 tên đế tử, 3 tên đế nữ, 9 cái phái hệ. Mạch thứ ba đế nữ là Mộng Tình, mạch thứ bảy mạch thứ tám đã tiêu diệt, điều này chứng tỏ, ngoại trừ không thấy tăm hơi mạch thứ sáu, còn lại mấy mạch nhân vật chủ yếu đến đông đủ toàn bộ. Kính chào tộc trưởng, 6 vị mạch chủ, 4 tên đế tử, 1 tên đế nữ tổng cộng 11 người, tất cả đều tiến đến, hướng về Mộng An Trì hành lễ. Các ngươi làm sao tất cả đều tới, phát sinh chuyện gì? Mộng An Trì nghi vấn. Chính cái chi mạch ngày thường đều là rất ít trao đổi, tự mình phát triển thế lực của mình, thậm chí ở bên ngoài tranh đấu đánh nhau đều là chuyện thường. Trừ phi băng tộc phát sinh thiên đại biến cố, nếu không thì không thể nào tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Hôm nay đây là thế nào? Ây, tộc trưởng, không phải ngươi truyền tin cho chúng ta, để cho chúng ta tập hợp tại băng hợp điện sao? Mạch chủ mạch thứ nhất Mộng Lan Thiên nói. Ta, Mộng An Trì nghe vậy, lập tức phủ định nói, ta chưa bao giờ truyền tin cho các ngươi, gần đây băng tộc cũng không có chuyện gì lớn, triệu tập các ngươi chơi cái gì? Cái gì, chẳng lẽ có người giả mạo tộc trưởng truyền tin? 11 người nhất thời tức giận. Người nào lớn mật như thế? Tộc trưởng kia, ngươi là vì sao đến băng hợp điện? Mạch thứ hai, đế nữ Mộng Y Huyên chớp động ánh mắt mà hỏi một câu. Những người còn lại nghe vậy, cũng là nghi vấn nói, đúng vậy, nếu mà không có chuyện gì, tộc trưởng đến băng hợp điện làm cái gì, là Dương Viêm lão tổ gọi ta tới. Mộng An Trì nói. Dương Viêm lão tổ. Mọi người nghe vậy thần sắc khẽ biến. Bọn họ không phải là không tin tưởng tộc trưởng, chẳng qua là cảm thấy chuyện có mờ ám, không đúng, có vấn đề. Mộng An Trì giống như ý thức được cái gì, đột nhiên quát lên, tất cả mọi người tản ra. Cách xa băng hợp điện, chặt chặt, không hổ là tộc trưởng, đệ nhất thiên tài bên trong trăm vạn năm của băng tộc, nhưng tiếc là. Đã muộn, kèm theo tiếng cười âm lãnh, trong bóng tối có mấy đạo thân ảnh mạnh mẽ hiện ra, phân bố tại mỗi cái phương hướng băng hợp điện. Bỗng nhiên, 12 đạo thần quang bắn tung tóe lên trời, khép lại ở trên không, trận pháp to lớn lớn đem trăm dặm hư không xung quanh băng hợp điện phong tỏa toàn bộ. Thập nhị phong thiên tỏa long trận. Mộng An Trì nói ra từng chữ, thần sắc cực kỳ khó coi. Thập nhị phong thiên tỏa long trận là một trong trận pháp mạnh mẽ và xưa nhất băng tộc, một khi kết thành trận pháp, có vào mà không được ra, ngay cả thần đế khi bị khốn trụ đều thúc thủ vô sách, vô pháp công phá. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, đều điên rồi sao? Phản loạn. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Lục đại mạch chủ đều gầm thét, bọn họ ngay từ đầu còn hoài nghi tộc trưởng có vấn đề. Nhưng bây giờ tộc trưởng cũng bị giam ở trong đó rồi, hiển nhiên tộc trưởng cũng là người bị mưu hại, có thể bố trí thập nhị phong thiên tỏa long trận, vừa có thể giả mạo tộc trưởng truyền tin, tuyệt đối không phải là ngoại nhân tạo nên. Lẽ nào, băng tộc xuất hiện phản đồ, muốn tạo phản? Chương 1229, thuần phục với ta, phong ngươi làm hậu. Ha ha! Đi đến một bước này, thật là tiếc nuối a. Hướng theo một hồi tiếng cười lớn. Bốn phương tám hướng băng hợp điện bay ra 12 đạo nhân ảnh. 12 người này tất cả đều thần quân cảnh đỉnh phong, hơn nữa rõ ràng đều là gương mặt quen. Các ngươi. Mộng An Trì cùng lục đại mạch chủ nhìn thấy 12 người, thần sắc cực độ khiếp sợ. Băng tộc đương nhiên không chỉ là cửu đại chi mạch đơn giản như mặt ngoài, còn có lực lượng ẩn tàng, tất cả tộc lão. Những tộc lão này, bối phận so sánh tứ đại lão tổ thần đế thì thấp hơn. Nhưng so sánh tộc trưởng Mộng An Trì thì bối phận cao hơn. Trước mắt 12 tên thần quân cảnh đỉnh phong này, chính là bối phận tộc lão, đã từng là người đi theo tộc trưởng tiền nhiệm. Mộng An Trì trở thành tộc trưởng, sau đó bọn họ liền về hưu, một mực đang bế tử quan, cơ bản không quan tâm bất kỳ việc gì của băng tộc, nghĩ không ra bọn họ hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa làm ra cử chỉ đại nghịch bất đạo như thế. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn mưu phản soán vị hay sao? Mạch thứ nhất mạch chủ Mộng Lan Thiên quát lên, soán vị. 12 tộc lão nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Mộng Lan Thiên một chút, lại liếc Mộng An Trì một cái, mỉm cười nói, muốn nói như vậy, cũng không phải không được. Mộng An Trì thượng vị, vốn không phải là chúng ta kỳ vọng. Ban đầu nếu như không phải bởi vì hắn, lão tộc trưởng sẽ không cưỡng ép trùng kích thần đế, dẫn đến vẫn lạc. Mộng An Trì không hề nghi ngờ là thiên tài nổi bật nhất băng tộc trong trăm vạn năm, hắn trước cũng là đế tử, ngang quyết ngang trên trời dưới đất, nghiền ép đế tử đế nữ cùng thời. Tộc trưởng lúc đó, cũng chính là người 12 tộc lão đi theo, bởi vì cảm nhận được Mộng An Trì uy hiếp, muốn cưỡng ép trùng kích thần đế cảnh, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. 12 tộc lão đau buồn, không phục Mộng An Trì, cho nên bế tử quan. Dù sao vua nào triều thần nấy, tân tộc trưởng thượng vị, người thân mật được sủng ái, người xa lánh thất thế, đương nhiên, liền coi như bọn họ không bế quan, cũng không chiếm được Mộng An Trì trọng dụng, quyền hạn sẽ dần dần sa sút. 12 vị tộc lão, truyền lão tộc trưởng ta mặc dù tự nhận từng có lỗi do ta, nhưng đây không phải là lý do các ngươi làm phản. Mộng An Trì tức giận mà nhìn chằm chằm đến 12 người nói, các ngươi có biết, các ngươi làm như thế, sẽ cho băng tộc mang theo cái tai họa gì? Ha ha, không có Mộng An Trì ngươi, băng tộc vẫn hưng thịnh vạn đời, phồn hoa trọn đời. Một tên tộc lão cười lạnh nói, huống chi, chúng ta có tân chủ khác, hắn so sánh với ngươi thì thích hợp cái chỗ ngồi này hơn. Có khác tân chủ? Mộng An Trì nheo mắt, hỏi, là ai? Mộng An Trì, cho tới bây giờ, ngươi đều không đoán được sao? Một tên tộc lão châm chọc nói, nếu là bày cuộc, đương nhiên sẽ không đem mình thiết kế ở bên trong, hôm nay có ai không có trình diện, không phải rõ ràng sao? Mộng An Trì, lục đại mạch chủ, bốn vị đế tử cùng một tên đế nữ nghe vậy, đều ở đây chớp mắt kịp phản ứng, thần sắc kinh hãi. Ai không có trình diện, chẳng lẽ là Cung Nghênh thiếu chủ? 12 vị tộc lão đồng thời không người, giống như là đang nghênh tiếp. Chư vị tộc lão, miễn lễ. Một lời nói rơi xuống, liếc thấy một đạo nhân ảnh phiêu dật hiện ra, bay qua trên đỉnh đầu mọi người Mộng An Trì, hàng lâm tại trên nóc nhà băng hợp điện. Người kia mặc một bộ bạch y, vóc dáng thon dài, đứng tại nóc nhà, đưa lưng về phía mọi người, lại hiển thị rõ phong thái đại quân vương. Mộng. Mộng Hạo ca. Đế nữ Mộng Y Huyên kinh hãi mà nhìn trên nóc nhà thanh niên, giống như không thể tin được. Trên thực tế không chỉ là nàng, những người còn lại cũng đều nhận ra, đế tử mạch thứ sáu, có danh xưng đệ nhất đế tử băng tộc Mộng Hạo ca. Tân chủ trong miệng 12 vị tộc lão, lại là hắn. Làm sao có thể? Mộng Hạo ca lặng lẽ chuyển thân, thần sắc tất cả đều là lãnh đạm, điềm tĩnh, phong khinh vân đạm, giống như quân vương nắm giữ thiên địa, mặc dù không có cố ý triển lộ uy thế. Nhưng cho người ta một loại khí tràn cường đại, khiến tâm linh người run run, kính sợ. Thật là ngươi. Đế nữ Mộng Y Huyên quát lên, Mộng Hạo ca, ngươi điên rồi sao, Y Huyên đế nữ, ngươi thế nào nói ra lời này? Mộng Hạo ca thần sắc lãnh đạm, cao ngạo mà liếc Mộng Y Huyên một cái. Ngươi dám xúi dục 12 vị tộc lão tạo phản. Mộng Y Huyên cả giận nói, vì sao phải dùng tạo phản? Mộng Hạo ca nhàn nhạt nói. Ta chỉ là muốn vì băng tộc sáng tạo một cái cục diện mới, các ngươi đều phải biết, băng tộc sớm đã xuống dốc rồi, tại trong thập đại đế tộc thì vĩnh viễn con có thể xếp hạng cuối cùng. Băng tộc xác thực cần phải cải biến, nhưng ngươi làm như vậy chỉ mang theo hủy diệt lớn hơn cho băng tộc. Mộng Y Huyên nói, hay là nói, ngươi tự phụ có thể vượt qua tộc trưởng, có thể lấy sức một mình mang theo phồn vinh cho băng tộc. Mộng Hạo ca biểu hiện xác thực xuất sắc nhất, nếu không thì sẽ không trở thành đệ nhất đế tử. Để cho bốn vị lão tổ thần đế nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng hắn cùng tộc trưởng Mộng An Trì so sánh, chênh lệch to lớn. Mộng An Trì ban đầu là đế tử, thì liền trực tiếp càn quét cùng thời, không có người có thể cùng tranh tài, huống chi Mộng An Trì hôm nay cường đại hơn, tứ đại thần đế đều chắc chắn Mộng An Trì trong ngàn năm nhất định vào thần đế cảnh. Mộng Hạo ca cùng Mộng An Trì so sánh, giống như đom đóm cùng trăng sáng, căn bản không tại một cấp độ. Y Huyên đế nữ. Ngươi nói đúng rồi. Mộng Hạo ca chính là thần sắc như thường, thái độ ngạo mạn nói, thời đại Mộng An Trì đã qua, hôm nay là thời đại Mộng Hạo ca ta. Ta nếu không có tự tin siêu việt Mộng An Trì, hôm nay cũng không có mặt dám làm như vậy. Mộng Y Huyên nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, Mộng Hạo ca, ta xem ngươi là điên, không cần tộc trưởng xuất thủ, ta liền có thể giết ngươi. Lời nói vừa ra, Mộng Y Huyên giác tỉnh thiên phú, toàn thân bao phủ một tầng băng tuyết trong suốt, giống như mặc vào một kiện thần y chế tạo từ băng tuyết, sắc như cầu vồng, để cho nàng vốn là tuyệt đại phong hoa, bây giờ nhìn qua càng là tuyệt mỹ. Nhưng tuyệt mỹ tư thái phía dưới, ẩn giấu là trí mạng sát ý, Phượng Vũ Cửu Thiên. Lạnh lùng quát một tiếng, Mộng Y Huyên thân hóa chín đạo tuyệt ảnh, mỗi một đạo đều gần như sánh ngang thần quân, cũng trong lúc đó từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Mộng Hạo ca. Nhưng thấy thần sắc Mộng Hạo ca từ đầu đến cuối bình thường, giống như hoàn toàn không đem sát chiêu Mộng Y Huyên coi ra gì. Phản đồ, đi chết đi. Mộng Y Huyên dùng sát chiêu trí mạng, nọa đến trước người Mộng Hạo ca. Nhưng đột nhiên, toàn thân Mộng Hạo ca dâng lên ánh quang màu tím, hẳn là tùy tiện liền chặn lại chính đạo sát thế của Mộng Y Huyên, khiến Mộng Y Huyên vô pháp tiến thêm. Đây là thứ gì? Mộng Y Huyên kinh nghi. Mộng Hạo ca không trả lời. Nhìn đến Mộng Y Huyên gần trong gang tấc, nhàn nhạt nói, Y Huyên, tam đại đế nữ băng tộc, Mộng Quỳnh khó coi, ngươi cùng Mộng Tình ngược lại đều thật khiến người ta kinh diễm. Nhưng hôm nay Mộng Tình đã hủy, chỉ còn ngươi có thể vào mắt ta. Cho nên, Mộng Y Huyên cười lạnh. Thần phục với ta, ta phong ngươi làm hậu. Mộng Hạo ca nhàn nhạt vừa nói, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn và Mộng Y Huyên cũng không có cảm tình cơ sở. Nói đóng Mộng Y Huyên làm hậu, chỉ là đơn thuần đối với Mộng Y Huyên thưởng thức, chờ hắn chấp chưởng đại quyền, cũng chỉ có Mộng Y Huyên có thể xứng với hắn. Phong ta làm hậu, Mộng Y Huyên nghe vậy, châm chọc nói, ngươi ngay cả phụ thân mình đều có thể giết, còn đi quan tâm loại vật này sao? Phụ thân vì đại nghiệp hy sinh, chết có ý nghĩa, hắn vì ta mà kiêu ngạo, ta chỉ cần không để cho hắn thất vọng, liền không thẹn với lòng. Mộng Hạo ca thản nhiên nói. Mộng Y Huyên đồng tử co rụt lại, tức giận nói, ngươi còn là người sao? Giết phụ thân mình, lại còn nói không thẹn với lòng, ngươi ngay cả chọn lựa đơn giản như vậy đều không làm được, nông cạn mà ti tiện, cùng ta không hợp, ta thu hồi việc ngươi làm hậu. Đột nhiên, Mộng Hạo ca biến đổi, giơ tay đánh một chỉ, tử khí sôi trào, phốc. Một tia sáng tím, xuyên thủng tám đạo phân thân của Mộng Y Huyên, đồng thời cũng xuyên thủng bản thể Mộng Y Huyên. Bành! Băng tuyết thần y của Mộng Y Huyên vỡ vụn, máu tươi chảy như dòng nước, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài, đập ra một cái hố sâu to lớn trên mặt đất. Tử diễn thần kiếm, Mộng An Trì và mọi người tới không kịp đi quan tâm Mộng Y Huyên, tất cả đều khiếp sợ nhìn đến một thanh thần kiếm xuất hiện trong tay Mộng Hạo ca. Đương nhiên đó là thần vật truyền thừa băng tộc, tử diễn thần kiếm. Chương 1230, huyết mạch phản tổ tử diễn thần kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Mộng An Trì lạnh nhìn chằm chằm Mộng Hạo ca, vốn là hắn mười phần coi trọng Mộng Hạo ca, đã có ý thoái vị nhượng chức, một lòng trùng kích thần đế cảnh, ngay cả chuyện phụ thân Mộng Hạo ca hạ độc hại hắn, hắn cũng không có giận cá chém thớt đến Mộng Hạo ca. Mà bây giờ xem ra, Mộng Hạo ca cùng phụ thân hắn căn bản là một phe, Mộng Hạo ca càng là trong bóng tối ăn trộm tử diễn thần kiếm, xúi dục 12 vị tộc lão làm phản, hành vi đã là tội ác tày trời, tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên, trong lòng của hắn đã động sát ý. Ô hát, sát ý Mộng An Trì, Mộng Hạo ca dễ dàng là có thể cảm giác được, nhíu mày nhìn đến Mộng An Trì, Mạc Danh cười nói, tộc trưởng luôn luôn nhân từ, hôm nay rốt cuộc cũng là không nhịn được mà động sát niệm sao, ngươi quá mức bất cẩn. Mộng An Trì lạnh lùng nói, thập nhị phong thiên tỏa long trận có thể đi vào không thể ra, ngươi nếu ở bên ngoài ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi chạy vào, bằng tự tìm đường chết. À. Mộng Hạo ca một tay cầm tử diễn thần kiếm, một tay để sau lưng, cười nhạt nói, tộc trưởng ngại gì thử một lần, hừ, một chiêu, sẽ để cho ngươi hối hận tự đại cùng vọng của mình. Mộng An Trì thu liễm toàn bộ tâm thần, sát chiêu nổi lên, đột nhiên, Mộng An Trì thân như quỷ mị, xúc địa thành thốn, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Mộng Hạo ca. Đạo Lâm huyền diệt, trầm giọng quát một tiếng, lực lượng thần quân cảnh cực hạn tiết ra, muốn một chưởng bắn chết Mộng Hạo ca. Bối phận Mộng An Trì mặc dù so sánh với 12 vị tộc lão thì nhỏ hơn, nhưng thực lực so với 12 vị tộc lão phải cao hơn nhiều. Mặc dù 12 vị tộc lão cũng là thần quân cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực khác nhau trời vực. Mộng An Trì tự tin, một mình hắn ít nhất có thể địch 4 tên tộc lão cùng cảnh giới, quanh sát Mộng Hạo ca liền thần quân đều không phải, chỉ trong nháy mắt. Đắc thủ. Giết hắn, người không biết tự lượng sức mình, cư nhiên khiêu khích tộc trưởng. Lục Đại Mạch Chủ cùng bốn vị đế tử đều là cười nhạo. Một khắc này bọn họ thậm chí đều cảm thấy Mộng Hạo Ca đầu óc bị nước vào, vốn là cục diện thận trọng chắc thắng, hắn lại một người chạy vào bên trong pháp trận, còn khiêu khích tộc trưởng, thật sự cho rằng danh xưng chuẩn thần đế của tộc trưởng là cho không sao. Tộc trưởng, cẩn thận, hắn. Hắn có thể hoàn toàn sai Tử Diễn Thần Kiếm. Một cái thanh âm yếu ớt vang dội, mang theo chút nóng nảy, hiển nhiên chính là từ Mộng Y Huyên trong hố lớn bò ra. Mộng Y Huyên bị Tử Diễn Thần Kiếm gây thương tích, lúc này đã là hơi thở mong manh, gần như sắp chết, nhưng vẫn là chống đỡ một hơi, liều mạng nhắc nhở Mộng An Trì. Cái gì? Mộng An Trì thân hình dừng lại, sát thế yếu bớt ba phần, vội vã lui về, tuy rằng nghe vào có chút khó tin, nhưng thời khắc thế này thì Mộng Y Huyên không thể nào lừa hắn, cho nên theo bản năng hắn liền lựa chọn tin tưởng Mộng Y Huyên, cũng chỉ tại trong nháy mắt ngắn ngủi. Tử Diễn Thần Kiếm trong tay Mộng Hạo Ca tỏa ra trước đây thần thái chưa từng thấy, giống như một đóa hoa màu tím đột nhiên phóng đại hỏa. Mộng An Trì nhất thời liền cảm giác lực lượng của mình bị áp chế, đồng thời đạo đại hỏa này giống như đạn pháo nổ tung, năng lượng kinh khủng đánh vào trên người của hắn. Phốc! Mộng An Trì trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không ngừng, làm sao có thể. Tộc trưởng lại. Bại! Lục Đại Mạch Chủ cùng tứ đại đế tử cũng không dám tin. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, tộc trưởng chiến lực chuẩn thần đế, trong nháy mắt trọng thương. Mộng Hạo Ca làm sao sẽ khủng bố như vậy, chặt chặt, thật là đáng tiếc, ta còn muốn dùng một chiêu giết tộc trưởng. Ngữ khí Mộng Hạo Ca có phần thương tiếc, nhàn nhạt liếc Mộng Y Huyên một cái nói, sớm biết ngươi sẽ vướng bận, vừa rồi nên trực tiếp giết ngươi, chỉ trách ngươi lòng dạ đàn bà rồi, ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, có lẽ đây chính là nguyên nhân cuối cùng ngươi thất bại. Mộng Y Huyên mỉm cười. Tuy là trọng thương, nhưng bá khí bất bại, không có một tia sợ hãi. Thất bại. Mộng Hạo Ca cười nói, Y Huyên đế nữ, ngươi dường như còn chưa biết rõ thế cục a. Nụ cười Mộng Y Huyên hơi hơi thu liễm, chần chờ hỏi, ngươi vì sao có thể phát huy ra lực lượng Tử Diễn Thần Kiếm lớn như vậy? Ánh mắt Mộng An Trì nhìn chằm chằm Mộng Hạo Ca, vấn đề Mộng Y Huyên, cũng là vấn đề hắn muốn hỏi. Vừa rồi nếu mà không phải Mộng Y Huyên nhắc nhở, để cho hắn kịp thời rút lui. Hắn thật có khả năng trong nháy mắt bị Mộng Hạo Ca miểu sát. Thực lực bản thân Mộng Hạo Ca chưa tới sợ hãi. Mặc dù Mộng Hạo Ca ẩn tàng rất sâu, có thể đạt đến thần quân cảnh, có thể vượt cấp chiến đấu, có thể so với thần quân cảnh trung kỳ, ngay cả thần quân cảnh hậu kỳ, nhưng mà trước mặt Mộng An Trì hắn, vẫn không đáng chú ý. Hắn sở dĩ chiến bại, hoàn toàn là bởi vì Tử Diễn Thần Kiếm. Tử Diễn Thần Kiếm chính là thần kiếm dành riêng cho thủy tổ, nhiễm phải rồi khí tức đạo vận thủy tổ. Nếu như đối địch, người băng tộc nhất định là sẽ bị áp chế, liền giống như áp chế huyết mạch, nhưng mà, theo đạo lý mà nói, thủy tổ sau khi chết, Tử Diễn Thần Kiếm sẽ không có khả năng lại nhận chủ, mà người băng tộc căn cứ vào độ đậm của huyết thống, có thể thúc giục Tử Diễn Thần Kiếm theo trình tự khác nhau. Hoặc có lẽ là ưu tiên cấp độ. Tại băng tộc, ngoại trừ tứ đại thần đế lão tổ, cấp bậc của hắn là cao nhất, Mộng Hạo Ca lại có thể sử dụng Tử Diễn Thần Kiếm công kích hắn. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Lẽ nào huyết thống Mộng Hạo Ca nồng đậm hơn hắn? Ngoài ý muốn sao? Mộng Hạo Ca liếc Mộng Y Huyên một cái, lại nhìn Mộng An Trì nói, tộc trưởng, ngươi chỉ có thể phát huy ra 1/20 lực lượng Tử Diễn Thần Kiếm phải. Nói cho ngươi một cái thực tế rất tàn khốc, ta không chỉ cấp cao hơn ngươi, còn ước chừng là gấp 50 lần ngươi. Tộc trưởng gấp 50 lần, đó không phải là 1/4 lực lượng. Mộng Y Huyên kinh hãi. Không thể nào. Ngay cả lão tổ đều chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, ngươi dựa vào cái gì? Mộng An Trì hết không tin, không có gì là không thể, độ dày huyết mạch của ta, đã sớm siêu việt 4 vị lão tổ rồi. Mộng Hạo Ca nhàn nhạt nói. Cái gì? Huyết mạch siêu việt lão tổ, mọi người nghe vậy, đều là cảm giác nói mơ giữa ban ngày. Bọn hắn cũng đều từng nghe qua huyết mạch phản tổ, đó là thuộc về biến dị thể cực kỳ hiếm có. Tuy rằng sinh tại hậu thế, nhưng huyết mạch siêu việt đời trước, tiếp cận thủy tổ, liền xưng phản tổ. Huyết mạch phản tổ xuất hiện, xác suất là vạn 1/1000000, băng tộc truyền thừa đã lâu như vậy, trên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua huyết mạch phản tổ. Mộng Hạo Ca tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng đã từng khảo nghiệm qua huyết mạch, độ đậm của huyết thống so sánh người cùng thế hệ hơi cao, nhưng còn lâu mới được xưng phản tổ, xa xa so không lại tộc trưởng Mộng An Trì. chớ nói chi là bốn vị lão tổ thần đế. Chẳng lẽ là sau đó mới giác tỉnh? Mộng Hào ca, nếu như ngươi huyết mạch thật vượt qua lão tổ, tiền độ xác thực vô khả hạn lượng, nhưng đây không phải là lý do ngươi có thể không chút kiên kỵ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mộng Y Huyên tức giận chất vấn nói. Mộng Hào ca thiên phú như vậy, thực lực như thế, lại thêm huyết mạch phản tổ, ngày khác chấp chưởng đại thống gần như là chắc chắn, tại sao còn muốn làm phản? Nàng không thể nào hiểu được. Tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nào hiểu được. Thuận lý thành chương mà kế vị thì quá nhàm chán, lại nói, ta cũng không chờ được lâu như vậy, thời hạn phía trên cho đã sắp đến. Mộng Hào ca lạnh nhạt nói. Phía trên. Mọi người nghe vậy, nghi ngờ không thôi. Mộng Hào ca, ngươi thật sự cho rằng chắc chắn thắng sao? Đột nhiên, một tiếng nói kèm theo uy áp thần đế, bốn đạo thân ảnh chấn nộ từ phương xa lướt đến.